Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của bộ truyện Nguyên tắc của gái của tác giả Phương Nguyễn. Các bạn thông cảm hôm qua là giọng của mình không được tốt lắm nên là đã để các bạn chờ đợi phần 2 này hơi lâu. Thế nên hôm nay sẽ đền bù cho các bạn bằng một câu chuyện bên kênh Góc Audio có cái tên cũng khá hấp dẫn, Đứa con nuôi giống chồng của tác giả Trang Nguyễn. Vậy nên là khi nghe xong chuyện ở kênh này thì các bạn nhớ sang kênh Góc Audio để ủng hộ mình nhé. Và nhớ để lại một bình luận để mình biết rằng các bạn đã nghe chuyện của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, nó vẫn đến lớp như lời hứa với cô chủ nhiệm. Cả lớp có lẽ nhìn thấy nó cảm thấy đáng ghét vô cùng. Không ai chào đón nó. Có lẽ một kẻ ngoại đạo làm thành tích cả lớp thụt lùi, càng không cần nói phía dưới lại bàn luận tướng mạo của nó thế này thế kia mà lại làm việc như thế. Nghe mấy lời bọn họ nói, nó cũng đủ hiểu vấn đề. Có lẽ những tin đồn không hay về nó đã lan ra toàn trường cũng nên. Một con bé trong lớp vốn dĩ cùng nó có chút xích mích từ rất lâu, hôm nay đột nhiên vớ được chủ đề cũng không buông tha cho nó, cố tình nói to. Thẳng van ấy, học cùng lớp với anh tao, nó nói như sau. Chơi con kia cũng giống như chơi đĩ, chứ loại không có trình độ, yếu đứa nghéo gì. Bỏ tiền ra cho nó, thì phải chơi nó mới xứng đổ tiền bỏ ra, cho không nó à? Phía dưới kia chúng nó không ngừng thi nhau bàn luận, dù không nhắc đến tên nó, nhưng cũng đủ hiểu bọn họ đang nói ai, thẳng van kia xem ra cố tình, ăn không được, phá cho hôi. Nó cảm thấy nóng mặt, nhưng cũng đủ hiểu bọn họ đang nói ai. Thằng văn kia xem ra cố tình, ăn không được, phá cho hôi. Nó cảm thấy nóng mặt, muốn rời chân đi ra khỏi lớp, lại tiếp tục bị công kích. Nghe nói mẹ nó cũng làm đĩ, đúng là thói đời. Tam đại đồng đường đều lười không chịu lao động, kiếm tiền trên thân xác của chính mình, thật đê tiện. Nó quay lại, hai mắt nhìn con bé kia như kẻ thù. Mày định nói ai thế? Mày có tật giật mình hay sao? Tao không hề nói tên ai, mày lại tự nhận mày như thế. Hài nhỉ, còn thần kinh. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nó liền lao thẳng về phía con bé kia. Trải qua một phen ác chiến, nó giật ngược tóc con bé kia lên tát liên hồi. Bé kia cũng quay lại đánh trả, cào cấu nhau đến điên loạn. Ngay cả vài người già khuyên can cũng không tránh khỏi ăn đòn oan. Kế tiếp, nó lấy 5 móng tay sắc nhọn, dành một vết thương rất dài trên mặt con kia. Thừa dịp, con bé kia vẫn còn đang đau đớn dữ dội, lại đem cả người nó đấm đá túi bụi. Bề ngoài hỗn loạn, nhao nhao lên. Ánh mắt cậu ta thật đáng sợ. Mau buông tay, Ngọc Cúc, mau buông tay, sẽ chết người đấy. Mau đi gọi giáo viên. Nó vừa như không nghe thấy, vẫn tiếp tục trừng trị đứa con gái kia. Lúc nó cảm thấy sức lực cạn kiệt, con bé kia cũng chẳng còn sức kháng cự mới dần dần buông lỏng. Nhìn đứa con gái trong bộ dáng thảm hại đang nằm bẹp dưới nền gạch, bình thản nói: muốn thắng tao, cả đời này đừng có mơ. Khi mày mở mồm ra phát ngôn ra câu gì, tốt nhất mày nên để tâm xem người ta là ai. Đừng nghĩ ăn hiếp ai cũng được, biết chưa? Cô giáo nghe việc chạy đến, gặp ngay nó ở cửa lớp, em hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nó tỏ ra vô lễ, cứng đầu đáp: việc của em lo. Nói rồi nó chậm rãi bước đi. Cô giáo nhìn theo bóng lưng cô độc đang bước xuống sân trường. Hoàng hôn rải ánh chiều tà lên những tấm gạch đỏ rực trên sân trường. Một dáng người nhỏ bé dường như không có ý muốn bước khỏi cổng, nhưng cũng không ngoảnh đầu lại nhìn. Cái bóng được ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông chiếu vào, dài, thật dài. Đứng ở một khoảng cách thật xa, cũng không thể quan sát rõ biểu tình khuôn mặt kia, nhưng có lẽ nó đang khóc. Trong lòng cô giáo trẻ thầm cầu mong: em còn nhỏ, ngàn vạn lần đừng đi sai đường, đừng để bị lôi kéo vào mấy nơi gì đó. Ngọc cũng biết ngày hôm nay có lẽ cánh cổng trường học đã chính thức đóng lại, sẽ chẳng còn được lên lớp học, đứng một mình trên tầng 5 ngắm nhìn bầu trời xanh lam trước mắt, cũng sẽ chẳng còn mộng tưởng lớn về tương lai nữa. Tạm biệt trường cấp 3, tạm biệt thanh xuân niên thiếu của ta. Bàn mai vừa hé mở, nó vừa có ý định sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng tìm việc làm thêm để lo cho hai đứa nhỏ, cố gắng chờ đợi bác sĩ đưa tin tốt đến. Hình như có gia đình chết não nào đó đang muốn hiến tặng tim, vậy mà bỗng dưng trong một thoáng chốc tất cả như vỡ vụn. nhà người kia không đồng ý hiến nội tạng. Đánh nhau với bạn học trong lớp, ngày nhận kết quả đình chỉ sẽ không ra. Cho dù cô chủ nhiệm có muốn cứu cũng sẽ không cứu được. Nhà con bé kia sẽ không để yên cho nó như thế. Có một câu cách ngôn nó rất thích, nhân định thắng thiên. Nhưng đối với nó, những lời này trở thành sự châm chọc rất lớn, đả kích rất lớn. Nếu con người có thể thay ông trời quyết định tất cả, thì đâu có ngày hôm nay. Khi nó muốn làm người lương thiện, không ai cho nó làm, vậy thì lại sẽ bước vào con đường tam tối. Nó trở về, lại mặc chiếc váy đỏ, đưa tiền dặn dò Thẳng Quang mua đồ ăn chiều, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Thẳng Quang theo nó ra tận cổng kéo tay nó. Có thể không đi có được không? Chẳng phải chị đã nói với em sẽ không làm chuyện kia nữa hay sao? Ngọc Cúc cảm nhận được độ ấm chuyển đến từ cánh tay Thẳng bé đến cánh tay nó, gần như làm nó bị phỏng. Không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, lại vô cùng sợ hãi, hoặc cũng có thể nó lại sinh ra ảo giác nữa rồi. Không nên hỏi nhiều, em cứ lo mà học cho tốt. Niềm vui của chị chỉ cần em học tốt, mình khỏe mạnh bình an là đủ. Về chị sau này có lẽ là phải nhờ các em lo rồi. Cuộc sống kiếp này cũng như nước chảy mây bay, không có gì đáng thương tâm cả. Nghề gì chả là nghề, miễn có tiền. Hôm đó nó quyết định rời xa nhà trường, tiếp tục bước vào con đường này cũng không cảm thấy hối hận. Mãi cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy, nó chỉ là hiểu rõ một điều. Cái thế giới này dĩ nhiên lại thiên biến như vậy, vô thường như vậy, không có bất cứ cái gì ổn định, không thay đổi. Nó đến chỗ làm như thường lệ, vẫn ngồi chờ khách. Tầm này họ vẫn chưa đến bởi vì còn phải ăn uống, gia đình nữa. Nhưng theo thói quen, 6 giờ mấy chị em nó đều phải tập trung. Mấy chị em nó nói chuyện phiếm, ngữ thanh chợt ngừng lại, nghe được một tiếng vang thanh thúy, giống như phát ra từ chiếc bật lửa đồng của anh Hoàng rơi. Cả mấy đứa cùng ngẩng mặt lên nhìn. Anh Hoàng đúng là vừa đánh rơi cái bật lửa đồng thật, trên tay cầm một đĩa lê nói, ăn đi. Nó mới phun ra một ngụm khói, giọng nói của anh lại chuyển đến. Mày cũng đang hút thuốc đấy à? Hút từ bao giờ? Còn ít tuổi, nốc rượu nhiều quá cũng đã thủng dạ dày. Hút thêm thuốc lá sẽ ung thư phổi. Mày mà chết đi, ai lo cho hai đứa em mày? Từ nay tao cấm bọn mày, chơi bởi đâu thì chơi, đừng để tao thấy là được rồi. Anh Hoàng dần lấy điếu thuốc trên tay nó, dụ tách điếu thuốc lá vào chiếc hộp nhạc bằng pha lê, gần như dụ đến chỉ còn mỗi mẩu đầu lọc, liên tục lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Tâm tình anh dần dần bình tĩnh lại, quay đầu mặt không biểu tình mà quan sát nó. Nó cười, cảm giác hút thuốc mê muội như thế, mệt chết đi cũng thấy rất thoải mái. Lúc nói những lời này, nó thật sự thấy như vậy, cảm giác giống như được siêu sinh khỏi kiếp người tam tối. Anh Hoàng nhìn mặt nó nhợt nhạt, bị dọa cho đứng tim hỏi, có phải bị bệnh không đấy, sắc mặt khó coi như vậy, mệt quá thì nghỉ đi, mai đi làm, nghỉ một bữa cũng không chết được. Không sao, thần kinh em vẫn bình thường, cho dù quấy cả đêm vẫn đủ sức. Còn Lan nhìn anh Hoàng, anh thiên vị quá, cái gì cũng để ý mỗi mình nó thôi, bọn em cũng hút, sao không thể anh cấm? Vì con người chúng mình cũng đã mục nát, thôi giữa hết rồi, hút bớt một chút hay hút thêm một chút cũng vậy cả thôi. Còn Cúc thì khác, ít nhất nó không như chúng ta. Anh Hoàng nói đúng, từ nay bọn em sẽ không bao giờ hút trước mặt nó nữa. Vẻ mặt của anh Hoàng thoạt nhìn cũng có chút mờ mịt mơ hồ. Anh vốn vẫn cho rằng mình có tình cảm đặc biệt với con bé Cúc từ ngày đầu tiên nó đến đây. Trong lòng cũng rất hoang mang bởi vì bọn tay vịn anh gặp gỡ và tiếp xúc vô số, nhưng chưa thấy đứa nào có nguyên tắc như đứa con gái này cả. Cũng đã cố gắng che giấu tâm tình bản thân nhưng vẫn bị người nhìn ra, khiến trong lòng thật sự cảm thấy buồn bực. Tâm anh dần dần lắng xuống, càng muốn kéo nó ra lại càng vô tình đẩy nó vào ngục tối. Thứ tình cảm tương tư này cũng giống như những cuốn sách anh đã đọc, không có dũng khí để mở ra trang cuối, chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn kết cục. Thứ anh nghe được trong tim chính là nỗi lòng của chính mình, ở trong đêm tối cô độc nở rộ, mục rỗng cùng đổi bại. Thẳng Quang đưa lưng về phía cửa sổ, nằm im thin thít. Mình không thấy nó không động đậy, khẽ hỏi, Quang à, đã ngủ chưa? Quang thở dài, vẫn chưa, anh cũng chưa ngủ à? Ngủ đi, em cũng đi ngủ bây giờ. Âm thanh của thằng Quang nghe khản đặc, hình như đang khóc. Không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chút. Hay hai anh em mình đi ra ngoài đi, lâu lắm rồi chưa được đi bộ, ngắm sởi đêm trong thành phố, tự nhiên lại thích như thế. Hay khi con người ta chuẩn bị rời xa thì hay có cảm giác như vậy. Anh đừng có ngốc, anh nhất định sẽ cùng em trải qua suốt nhiều mùa đông. Trên đường một mống cũng không có, 2 giờ sáng rồi, rét thế này ai người ta ra đường. Vậy nói chuyện một chút đi, kỳ thật anh cũng không có gì đáng nói. Chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi. Nhưng sao vẫn chưa thấy chị Cúc về nhỉ? Thôi ngủ đi, chị ấy về ngủ sau. Mà Quang này, chiều nay em có thấy chị Cúc có vẻ kỳ lạ không? Em thấy có, chắc gặp chuyện gì trên lớp, điểm kém hay gì đó. Có lẽ như vậy, mà ngủ đi, mai còn đi học. Vậy ngủ đi anh, em cũng ngủ. Quang nói vậy, chủ yếu là trấn an để anh Minh ngủ. Sức khỏe mình dạo này rất yếu nên không muốn anh thức. Nhưng chị chưa về ngủ sao được kia chứ. 3 giờ sáng Ngọc Cúc mới trở về, người nồng đậm mùi rượu, đến cửa phòng không tự chủ được mấy lần suýt nôn. Vẫn là thằng Quang dùng cái dáng người nhỏ nhắn của mình giúp nó từng bước một lên trên gác xếp. Mấy lần Ngọc Cúc lảo đảo làm nó suýt ngã theo. Cả người con bé mềm oặt, mặt đỏ như con tôm hấp chín. Nó nhìn thằng Quang cười ngu ngốc. Sao thế? Sợ hả? Đến em còn thấy ghê tởm chị như thế. Trách nào được thiên hạ cam ghét mình. Rất nhanh thôi, cái ngày đó sẽ không còn xa nữa. Quang liếc nhìn nó, khẽ thở dài nói. Em chỉ đang nghĩ sao chị uống nhiều rượu thế? Miệng lại còn có mùi thuốc lá, không tốt cho sức khỏe. Thằng Quang lấy chăn đắp ngang ngực cho chị nó, muốn thành thật nói thêm vài câu nữa. Phát hiện ra người kia căn bản đã ngủ rồi. Trong giấc ngủ, chị hắn cau mày, mím môi, đôi lúc lại khẽ thở dài, làn quà lộ lại. Dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, gương mặt ánh lên một vẻ đẹp, đẹp dịu dàng, tưởng chừng như không có thật. Tim thằng bé vẫn rất chua xót, nhưng lại có chút ngọt ngào nho nhỏ, bởi vì sự mệt mỏi, sự yếu đuối của chị đều giải bày trước mắt. Rất giống như trong lúc đấy, bọn họ đã có được bí mật nào đó không thể kể cho người khác. Giả dự thật lâu, thằng bé lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt chị, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đụng chạm. Ngoài cửa sổ, có gió nhẹ thổi vào, người kia khuôn mặt đã an tĩnh trở lại. Trong đêm tịch nghe được nhịp tim chị đập, cảm giác thế dường như niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Sáng hôm sau, Ngọc Cúc tỉnh dậy, việc đầu tiên là gọi hai đứa em đến, bình thản nói. Có lẽ chị mày sắp phải bảo lưu kết quả học tập, vài năm sau chị sẽ đi học lại nên chúng mày cũng đừng lo lắng. Tiếp sau nữa, hôm qua vì say sưa ngủ mà quên mất không nói điều này. Cô chủ nhiệm của thằng Quang nói, thằng bé lớn hơn so với các bạn mấy tuổi, chương trình của nó nhẽ ra phải học lên lớp 4, sang năm sẽ phải lên lớp 5 rồi. Để học lớp 1 lỡ dở hết tương lai. Nếu sang năm nó thi cùng với lớp 5 đạt được kết quả tốt, sẽ được học với lớp 5. Thằng Minh mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Quang giỏi quá, lớp 1 lên lớp 5 là phải cố gắng lắm đấy. Vậy là sẽ phải mua 4 bộ sách để thằng bé học một lúc rồi. Thằng bé này không chừng là nhân tài hiếm có, ngọc được mài giũa nhất định sẽ sáng. Thằng Quang không vui, xỉu mà xuống hỏi. Còn chị? Ngọc Cúc khoát tay, làm sao bộ vẫn ổn. Không sao, sau này việc của chị sẽ cậy các em lo. Sau này hai đứa nuôi chị đi học cũng được mà. Thằng Minh cười buồn. Lúc đó chị lại giảm mất rồi ấy chứ. Thời gian và học thức vốn dĩ không công bằng với ai. Chỉ có trôi đi chứ không bao giờ chờ đợi. Triết lý gì thế? Học có bao giờ là đủ đâu. Học tập đâu phải chỉ cần trường lớp. Xã hội sẽ con người ta nhiều thứ mới mẻ hơn. Thằng Quang ăn vội vã, liếc nhìn đồng hồ vội ra mở cổng để đi học, đụng ngay phải hai người đàn bà to béo như hộ pháp đang tiến đến. Nhìn qua đã thấy không phúc hậu, nếu không thể gọi là hai con ác phụ thì thật không còn từ gì để miêu tả. Một bà béo lên tiếng, con nhỏ đó nghe nói sống ở đây. Hỏi thằng bé này xem. thằng Quang không thèm để tâm, vốn dĩ muốn đi lướt qua. Một bà túm cổ áo thằng bé lại, hỏi: "Mày có biết có con bé tên Ngọc Cúc, nó trọ ở đâu không?" Thằng Quang bỗng nhiên hình dung đến mấy vụ đánh ghen, tạt axit rủ rợn, chân lùi lại vài bước nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: "Ở đây có người tên như thế, nhưng chuyển đi đêm qua rồi." Hai bà kia liếc nhìn nhau nghi hoặc. Thằng Quang lại hỏi tiếp: "Hỏi chị ta làm gì?" Một bà chui cháo lên: "Để đập cho con danh ấy một trận, cho khỏi cái thói anh chị côn đồ. Học sinh lớp 10 gì mà đánh bạn hung hãn đến nhập viện. Nó phải đến chăm con nhỏ, bồi thường tổn thất tinh thần đã gây ra cho con nhỏ. Một đứa bé ngoan, hiền lành như vậy cũng nỡ để vùi sập." Quang cười nhếch môi, phát ra giọng nói càng lạnh lẽo hơn: "Vậy chắc con gái các người đã gây chuyện trước rồi. Chị ấy sẽ không gây chuyện trước với người khác. Trách người thì nên xem lại con gái mình đi." Bà béo xốc cổ áo thẳng Quang: "Thì ra mày cùng một nhà với nó. Đưa bọn tao vào đó nói chuyện, nếu không tao làm lớn chuyện lên." Thẳng Quang nắm chặt hai bàn tay vào nhau, trong con mắt đen lóe lên tia sáng khó hiểu, cười lạnh một tiếng. Con mắt hơi híp lại, biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt của một đứa trẻ con. "Các bà biết phòng chị ấy để làm gì? Bạo hành trẻ em, chúng tôi dễ để cho các bà yên đấy. Tôi là cả xóm đến chứng kiến, gô cổ tất cả lên phường. Còn muốn ăn vạ đòi tiền của ba đứa trẻ mồ côi, thiên hạ để cho nhà bà sống yên à? Chị tôi cũng không đi học nữa, còn các bà còn đi học đấy, muốn làm gì thì cứ làm." Hai người đàn bà gian ác nhìn nhau mắc nghẹn hết lời trong họng thằng bé con này. Nói nửa lời cũng không sai, thái độ hùng hổ ba nãy cũng đã giảm đi quá nửa. Nhưng mẹ con bé bị đánh không can tâm về tay không, tiếp tục đôi co với thằng Quang: "Con tao bị như thế, tao dễ bỏ qua à?" Thằng Quang cười danh mãnh: "Trẻ con đánh nhau là bình thường, trong phạm vi nhà trường, cứ để nhà trường giải quyết đi. Các bà làm thế này chẳng được ích lợi gì, tránh ra, tôi còn đi học, muộn." Thằng Quang yên tâm rời đi, trong lòng chắc chắn hai người đàn bà kia sẽ không dám tìm đến chị nó để gây chuyện. Thằng bé cười, lòng thầm mắng: "Hai con ác phụ ngu ngốc." Trưa hôm ấy thằng Quang trở về, cửa phòng trọ đóng im lìm, thằng bé lại không có điện thoại, vội vã chạy sang bên hàng xóm thì được biết mình lại ngất, đã lên viện cấp cứu từ sáng. Thằng Quang vội đón taxi lên viện. Từ ngày ở đây với chị em Ngọc Cúc, thằng bé cũng đã mấy lần đến bệnh viện nên rất nhanh chóng đã tìm được phòng cấp cứu. Ngọc Cúc nhìn thấy thằng Quang nhưng chẳng còn tâm trạng nào để hỏi han nữa, chỉ nhẹ gật đầu. Bên trong cửa vẫn đóng, Ngọc Cúc tiếp tục đưa đôi mắt sâu thẳm thẳm dán mắt lên phía cánh cửa màu trắng. Cả đợi cả sốt ruột, đã 2 tiếng trôi qua rồi. Cuối cùng cánh cửa cũng chậm rãi mở ra. "Cô bé, chúng ta lại phải trao đổi riêng với nhau rồi." Nó bước vào phòng bác sĩ, đôi mắt sâu trũng xuống, tim cũng dần đe lại. "Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức, nhưng thời gian còn lại của thằng bé không nhiều, chỉ còn mấy tháng. Nếu không kịp thời có người muốn hiến tim, e rằng..." "Chúng tôi sẽ khẩn thiết kêu gọi thân nhân các gia đình có người thân đang rơi vào tình trạng chết não, mang nhà máu o. Hãy cho mình một cơ hội sống. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng thằng bé có lẽ nên nhập viện, không thể tiếp tục điều trị ở nhà. Chúng ta sẽ làm mọi cách để kéo dài sự sống cho thằng nhỏ trong những ngày tháng chờ đợi tim hiến tặng." "Chỉ còn mấy tháng hư?" Tai nó ủ đi tưởng chừng vừa nghe nhầm. Nó cứ nghĩ nó tích góp thật nhiều sang năm sau nữa sẽ cố gắng đưa thằng em đi nước ngoài, sao lại bất ngờ đến thế. "Còn nữa, nằm viện chi phí sẽ rất tốn kém, cũng nên có một sự chuẩn bị." Nó ngẩng mặt lên chậm rãi nói: "Chỉ cần thằng bé còn sống, dù thế nào cháu cũng lo được." Bệnh tới như núi sập, thằng Minh mặc dù đã tỉnh nhưng tình hình lại rất tệ, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Không có tim sống để phẫu thuật, chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi. Nhưng mọi người đối với tình trạng của thằng bé đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe số trời thôi. Thảo Minh biết số đã định những ngày còn lại của mình rất ít ỏi, cho nên dần dần buông bỏ ý chí sống của mình. Thảo Minh từ ngày ngã bệnh phải nằm viện, những giờ ngủ còn nhiều hơn giờ tỉnh. Có đôi khi, bia đáp án so với không biết càng khiến người ta khổ sở hơn. Bởi vì không biết còn có thể tưởng tượng mình trắc số chưa tận, mình còn phải thực hiện được ước mơ của mình. Mà đã biết liền chỉ có thể tiếp nhận, cho dù câu trả lời rất tàn nhẫn. Ban ngày thằng Quang đi học, Ngọc Cúc trông thằng Minh. Ban đêm thằng Quang trông anh, Ngọc Cúc lại đi làm. Nó và thằng Quang hàng ngày đều nhìn thấy nhau, nhưng lại vội vã không nói nổi với nhau quá nào câu. Chuyện của chị em nó chỉ xoay quanh vấn đề ăn uống, thuốc thang của thằng Minh. Cũng có lúc có khách gọi, nó nhờ người ta trông em cho, rồi vội vã ra ngoài. Mà dù di chứng của một đêm cuồng loạn vẫn khiến nó xã rời, cho dù có phải bán cái mạng này để cứu thằng em, nó cũng sẽ làm. Nó cũng không tâm sự với bất kỳ ai ở chỗ làm về chuyện của thằng Minh. Suy cho cùng, con người nó trở sinh bản chất lạnh lùng, cho dù có chết cũng không khiến người ta phải thương hại mình. Hơn nữa cũng đều là người nghèo thì có thể giúp được cái gì đây? Thời gian càng tàn nhẫn trôi đi trong vô vọng, thần kinh nó càng căng thẳng, sợ hãi. Đột nhiên có một ngày nhất định phải đối mặt với kết quả mà trước nay nó tuyệt không muốn đối mặt. Mỗi khoảnh khắc, thằng Minh có thể tỉnh táo khiến nó mừng rớm nước mắt. Nó khẽ hỏi, có mệt không? Có muốn ăn gì không? Thằng Minh lắc đầu, em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn chị đưa em đi dạo ngắm bầu trời một chút. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 21 tháng Chạp. 11 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, xem chừng em phải ăn Tết ở bệnh viện rồi. Mà có phải em sắp chết đúng không? Vậy có khi Tết cũng chẳng kịp ăn nữa. Ngọc Cúc lại lau nước mắt nhìn em. Nói linh tinh cái gì thế? Sao có người hiến tim để ghét rồi? Em yên tâm, sẽ nhanh được khỏe lại thôi. Thẳng mình thở dài. Em cảm giác được phảng phất như số mệnh đã định. Em có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Có thể mỗi chiều cho em đi ngắm mặt trời lặn được không? Em thực sự muốn nhìn thấy ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Ngọc Cúc khẽ gật đầu để xe lăn của bệnh viện đưa thẳng em ra phía hành lang hướng phía sau của bệnh viện mà đi tới. Mặt trời ngả về tây, một màu vàng rực xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt ngày càng gầy rộc của thằng Minh, làm mềm hóa đường nét, lộ rõ vài phần mệt mỏi trên mặt hướng ánh mặt trời. Chàng chú nhìn vào nơi sâu thẳm không biết tên ở phía trước, giữa lông mày có vài phần u buồn không rõ. Thằng Minh ngẩng mặt lên nhìn chị nói, cảnh sắc này rất đẹp, tưởng chừng như ảo mộng không hề có thật, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Ban ngày rất dài, ánh sáng cũng rất nhiều, nhưng khi bước qua cảnh giới hoàng hôn, bóng tối sẽ lại tàn nhẫn bao trùm lên tất cả. Đời người cũng vậy, nhân sinh tuần hoàn khó tránh khỏi. Sau này em mất đi, mong chị cũng đừng quá đau buồn. Ngọc Cúc nắm chặt tay Thảo Minh. Không phải mùa đông sẽ không có ánh nắng mặt trời ư? Nhưng hôm nay mặt trời vẫn mọc, ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc. Chị tin em cũng sẽ như thế, chị tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Thảo Minh cười chua chát, biểu tình trên mặt lại càng thê lương. Lúc này, bên ngoài gió đông thổi mạnh, tà dương như máu. Buổi tối, Ngọc Cúc như thường lệ sẽ bán mạng suốt đêm ở chỗ phòng hát nhà dì Vân. Nó trở nên cuồng dã hơn trong mắt những người khác, có thể làm đủ mọi chiêu trò, miễn là có thể kiếm được tiền. Khang dạo này còn cố tình đến tìm nó nhiều hơn, cũng có khi hắn ta chỉ đi một mình, nhưng nhất định dù thế nào cũng phải tìm nó. Mà nó không thể cứ bỏ rút tiền của một thằng nhóc miệng vẫn còn hôi mùi sữa được mãi. Mặc dù biết nhà thằng kia căn bản rất giàu, bởi vì trong tâm vẫn còn chút ngông cuồng, chút cao ngạo đối với kẻ có thể coi là tỉnh đầu trong trẻo trong tiềm thức của bản thân. Sau khi đầu óc thanh tỉnh phân tích được rất rõ ràng, hắn chạy tới bám lấy nó, nguyên nhân không ngoài trừ những điều sau. Có lẽ muốn trả thù đêm cuồng loạn trước đây mà nó đã từng nhẫn tâm nói về hắn. Cậu với tỉnh một đêm của tôi cũng không khác nhau là mấy. Cho hắn muốn chứng minh là hắn khác bọn họ, hoặc là đang cố sống trong ảo mộng làm anh hùng, cứu vớt nó ra khỏi bể khổ trầm luân như mấy phim kiếm hiệp, hoặc cũng có thể vì dục vọng thường của bản thân. Nhưng nó mặc kệ vì lý do gì cũng sẽ trốn tránh hắn, bởi vì nó thấy thật nực cười, bản thân không hề cần ai cứu vớt, thứ tình cảm còn nít chết tiệt này có đáng là gì. Khang hôm nay không gặp được nó đã là lần thứ ba trong tuần. Hẳn biết con bé cố tình tránh mặt mình, cho nên cố thủ đợi bằng được. 4 giờ sáng cô đã thấy bóng dáng liêu xiêu của nó bơi ra khỏi cửa quán karaoke. Khang nắm tay nó, kéo ra một góc. Cậu trốn tôi là có ý gì? Hãy giải thích rõ ràng đi. Chẳng có ý gì cả, chỉ là không rảnh, tôi rất bận. Cậu chê tôi không có tiền, trao đổi tiền và hàng, một bên đồng ý bán, một bên đồng ý mua, đôi bên cũng có lợi. Người khác thì được, sao tôi thì không? Chỉ là cậu không có nhiều bằng người ta thôi, tôi thì cần rất nhiều. Còn nữa, tôi không thích làm với người động lòng với tôi. Tỉnh một đêm chỉ cần thỏa mãn nhau, thế là xong. Làm ra vẻ muốn cảm hóa tôi, sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu đừng cố gắng vô ích nữa, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Thứ tình cảm buồn nôn này nên dừng ở đây thôi. Khang mỉm môi. Được rồi, nếu như cậu muốn như thế, như vậy đi, giữ lại một chút khoảng cách, Vĩnh Viễn tiếp đầu loạn nhịp vì cậu. Cho dù tôi kết hôn sinh con, trong lòng Vĩnh Viễn vẫn có vị trí của cậu. Cả đời này, cả kiếp này, thứ tình cảm tôi dành cho cậu sẽ vĩnh hằng như thế, không thay đổi. Cậu là cô gái đặc biệt nhất trong lòng tôi. Tôi yêu cậu, rất yêu, yêu hơn tất cả những người khác. Cho dù người ta đánh giá về cậu thế nào cũng không quan trọng, người tôi thích là Ngọc Cúc, con người này. Ngọc Cúc cười mỉa mai không dám nhìn vào mắt hắn nói, cậu thật sự trưởng thành rồi. Ngôi sao trên bầu trời chợt sáng chợt tắt, gió cuốn lên cát bụi mù mịt trên đường, bay loạn trên không trung. Chúng một hồi giống như dã thú giống giận gầm thét, là một hồi giống như trẻ con đang bi thương. Nó ngẩng mặt lên nhìn ngôi sao lẻ loi, không nhịn được cười trào phúng. Khang cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Hắn không nói thêm cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Ngọc Cúc yên lặng mà nhìn bóng lưng hắn đi xa, nghĩ cuối cùng đem hắn nhìn thật rõ. Nhưng hắn trong tầm mắt lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trước mắt một mảnh trong suốt, phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Nó nhìn chằm chằm vào hắn, hắn lại không hề quay đầu lại. Nó nghĩ bản thân thật buồn cười, vì sao lại có cảm giác như thế này? Đau lòng hay tiếc nuối, chẳng phải trời sinh ra nó rất vô tình hay sao? Con người không yêu không hận, không sợ hãi, không buồn vui mới là tự tại giữa thế gian. Nhưng mà nó, đời này là không thể rồi. Thời gian đã tàn nhẫn đi về phía biệt ly. Rất nhiều năm sau này, thi thoảng có nghĩ đến hắn giống như một đoạn hồi ức tốt đẹp, không muốn bị lãng quên. Thời gian từng ngày trôi đi, Thảo Minh trở nên rất gầy, thoạt nhìn càng tiểu tụy. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, thời gian của thằng bé đã không còn nhiều. Mỗi lần nó hỏi bệnh viện, chỉ có thể nghe được câu nói của bác sĩ, cả bệnh viện vẫn đang cố gắng để tìm kiếm. Vận động một nghĩa cử tốt đẹp của ai đó chẳng may qua đời hay tai nạn đã chết não, họ sẽ hiến cho thằng bé một trái tim để được cứu sống, được tiếp tục thực hiện ước mơ. Nó ngước mắt lên nhìn trời cầu nguyện, nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt đã khóc đến kiệt sức. Nhưng mà bao giờ mới có người chịu hiến tim, chính bác sĩ cũng không biết, mà nó lại càng không biết nữa. Tính mạng em nó, vì cái gì vẫn phải chờ đợi? Một lần chờ này là mấy ngày, mấy tháng, hay mấy năm, hay vô vọng? Thảo Minh lại hôn mê. Lúc này đây, thời gian hôn mê so với mấy lần hôn mê trước đều lâu hơn. Các bác sĩ đều nói, nếu không có tim sống để phẫu thuật với tình trạng này, Thảo Minh chỉ có thể trông đỡ không quá một tháng. Thời gian không cho phép chị em nó chờ đợi nữa. Nhưng đi nước ngoài bây giờ có lẽ là điều viển vông và xa vời. Cho dù có tiền cũng chưa chắc sẽ kịp sang đó. Còn tim sống, nó nghĩ không ai có đủ can đảm để hiến tặng. Bởi vì suy cho cùng, con người đều ích kỷ. Cho dù có chết, vẫn luôn muốn bản thân mình còn trọn vẹn. Cái thông tin này đồng nghĩa với việc bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu ba chị em nó. Nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng, nó cũng sẽ cố gắng. Tiền viện phí cho Thảo Minh đã là một số tiền không tưởng, nó thật sự bất lực, kiếm không đủ ngày mấy triệu nên bắt đầu vay mượn lung tung hết cả lên, nhưng vẫn cố che giấu hai thằng em. Tiền con Lan, con Hồng, ký giấy nợ cho dì Vân, nó cũng dùng hết cả rồi. Đồng nghĩa với việc nó trở thành quân bài dưới tay gì, mặc cho gì điều khiển, nó bắt đầu cuộc sống không tiết độ, chỉ cần có tiền việc gì cũng được, điều đi đâu nó cũng đi. Nó biết nó bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm, giống như kiểu đặt một con dao sắc trên cổ, nhưng lại không có cách nào lùi lại phía sau, chỉ biết tiếp tục lao theo, cắm đầu về phía trước. Nhưng có lẽ vẫn không đủ để hàng ngày chi trả tiền thuốc men bệnh viện. Dì Vân vì mối quan hệ từng thân thiết với mẹ nó mà xin cho nó đến một bà hạng sang trong thành phố. Làm ở bà sẽ nhiều tiền hơn rất nhiều so với mấy phòng hát, kiếm những con mồi làm tiền cũng đơn giản hơn. Ông chủ của nơi này là một người đàn ông chưa đến 40, giả dặn lẽ đời. Làm chủ của một nơi như thế này nhưng lại ăn nói nhã nhặn. Người đàn ông nhìn nó chăm chú hỏi, em bao nhiêu tuổi? Em 18 rồi ạ. Em có biết nhảy không? Có biết uống rượu không? Đến đây muốn kiếm ra tiền nhiều, nhất định phải uống rượu giỏi và nhảy đẹp. Em làm được không? Anh không trả lương cho bọn em, chủ yếu là bọn em khéo léo câu kéo khách mà có tiền thôi. Nó gật đầu, em cũng có thể thử việc luôn đúng không ạ? Ông chủ nhìn nó cười, đứa con gái này cũng khá đặc biệt, rõ ràng có nét gì đó vẫn còn trẻ con, nhưng lại phảng phất như đã trưởng thành. Đôi mắt đen láy mơ mộng, giọng nói lại nhẹ nhàng thấm vào tim người giống như mưa rơi, lại giống như sao rơi. Sau này, nhất định sẽ trở thành một bông hoa lạ nhất, độc nhất ở đây. Lần đầu tiên đến ba, nó mặc một bộ run xui màu tím và lên sân khấu, phô bày dáng người thon gọn, nhìn sexy quyến rũ mà không quá hở hang. Đèn nhiều màu nhấp nháy trên sân khấu tạo ra hiệu ứng huyền diệu sảng sỡ. Dưới những ánh đèn, khuôn mặt nó càng thêm nổi bật, vô cùng xinh đẹp, cả người giống như được bao bọc trong một ánh sao sáng chói, lóe sáng như vậy. Ánh mắt của mọi người trong quán bar đều tập trung vào nó. Nó học được mấy món nhảy này là nhờ con Lan, con Hồng mới bận quán rảnh rỗi nên dạy nó. Nghĩ đến gia cảnh bất hạnh, nghĩ đến thằng em bệnh tật đang mòn mỏi ở bệnh viện, nó nhảy rất điên cuồng mãnh liệt, giống như toàn thân biến thành máy nhảy. Khuôn mặt và xương đòn đẫm mồ hôi của nó tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt dài xinh đẹp tràn đầy giận dữ và ý chí chiến đấu mà dấy lên ngọn lửa hừng hực. Một lúc sau, hai vũ công khác trong ba cũng lên phụ họa, nhảy cũng không thua kém, một màn ngoạn mục đặc sắc. Mọi người ở dưới là hét, nhiệt tình đến mức gần như thổi bay nóc quán ba. Xong bài nhảy, nó bước xuống sân khấu, nhìn mọi người mỉm cười. Ông chủ ra dấu cho nó tiến lại gần nói, giới thiệu với mọi người, đây là vũ công mới đến. Đúng rồi, em tên là gì? Nó cúi đầu khẽ đáp, dạ Ngọc Cúc ạ. Tên này nghe không được đặc biệt cho lắm, với cả không nên dùng tên thật. Vậy gọi em là Báo Nhỏ đi ạ. Một người phụ nữ trẻ cao gầy, trang điểm mắt khói đến gần nó. Ánh mắt tùy tiện ngả ngớn, quan sát từ đầu xuống chân, tẩm tắc khen ngợi. Chị là Mimosa, rất vui được chào mừng em đến đây. Thật đúng là một báo vật, xem ra nơi này lại có thêm một cô gái đẹp, lại là một cuộc chiến lớn rồi đây. Nó chưa kịp tiêu hóa xong câu nói kia, ông chủ đã thúc giục. Nhanh đi, thay quần áo, là nữa Mimosa hát thì em và Miu làm vũ công phụ họa. Miu đã làm vũ công ở ba hơn một năm, cũng là một cô gái hết sức xinh đẹp. Khuôn mặt trắng như vậy, mắt lại to, thân hình bốc lửa, cũng được xem là một kiểu mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông. Có chút xem thưởng liếc mắt nhìn nó. Chưa từng tập luyện mà để cô ta lên sân khấu, có được không hả ông chủ? Vậy lại lát chị Lisa đi thì sao? Cô ta nói là mệt không đi làm, chắc lại phiêu lưu với thằng thiếu gia kia rồi. Cũng nên để cho người mới một cơ hội. Sau khi quậy tung trên sân khấu, nó lại xuống phía dưới truy tìm con mồi. Nhảy sát vào nó là một người đàn ông khá đẹp trai, ngoài 30 tuổi, tư thế nhảy cũng khá đẹp. Đối phương kéo nó ra xa khu vực sân khấu, ngồi ở bàn VIP. Hắn nhìn nó cười nói, lần đầu tiên thấy, em mới đi làm ở đây. Nó cười ma mị, anh rất hay đến đây. Ừ, cũng hay đến tìm thú vui, em vì sao lại đến đây làm? Tôi thiếu tiền. Em vẫn cười như vậy suốt à? Ý anh là sao? Hắn giải thích, cười rất mỉa mai và bất cần đời. Đối phương không cười nữa, hắn cảm thấy hình như mình nói sai rồi, ngẫm nghĩ sửa lại, Nhưng không sao, anh thích kiểu cười ấy. Sau việc có thể hẹn riêng được không? Nó chưa kịp trả lời, cô gái tên Miu khi nãy đã đến bên cạnh. Anh Viễn, sao đêm nay tới lại không tìm em tiếp rượu kia chứ? Miu quay lại nhìn nó cười như có như không, nói: Thật quên mất, không cho em biết. Anh đây tên Viễn, khách hàng ruột của chị. Nó cười mỉa mai, thì ra Miu muốn khẳng định chủ quyền với nó. Ngày đầu đến cũng không muốn xung đột với ai, nó quay mặt về phía người đàn ông tên Viễn, đưa tay uống nốt hớp rượu còn lại trên cốc nói: Thật xin lỗi, em không thích tranh giành đồ với người khác, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Viễn kéo tay nó lại, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của nó nhìn thấu, miệng không mở ra nổi, rú vào tay nó hai tờ 500 nghìn, nói: Tiền boa của em xứng đáng được hưởng, cầm lấy. Nó cầm hai tờ tiền nhét vào trong áo ngực. Thiên Hạ thật buồn cười, có lẽ là người này đánh giá nhân cách nó cũng cao quá đi. Đã dấn thân làm mấy cái nghề này, dù bất kỳ lý do gì, mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì tiền. Thế tiền không lấy, có họa là ngu ngốc. Nó cầm tiền nhét vào trong áo ngực, lại tiếp tục sang những bài khác mời rượu lả lướt, lại lên sân khấu nhảy thêm hai bài nữa. Vậy là hôm đó nó chính thức đi làm tại ba. Dì Vân nói đúng, ở ba tuy ổn ào, phức tạp, nhưng tiền kiếm được rất nhiều. Chỉ cần sexy một chút, hở hang một chút, quần áo mấy cái, chịu để người ta vỗ mông, bóp ngực, cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ có điều mọi người ở đây không hề thân thiện như chỗ dì Vân, sẵn sàng triệt hạ nhau bằng mọi cách. Hôm đầu tiên đến đây sau khi tan giờ làm, nó đã được nếm thử thứ cảm giác ấy. Lúc thay đồ đi về, phát hiện bộ váy mặc hôm nay đến đây vô duyên vô cớ, bị rách một lỗ. Nó đưa mắt nhìn quanh, nhìn lại không thấy ai khả nghi. Mọi người cũng giống nó, vội vã thay đồ ra về. Ngày đầu đi làm không muốn lớn chuyện, định lẳng lặng ra về. Bỗng nhiên dưới chân bị dẫm trong một cái đau điếng. Nó không nhịn được mắng một câu: Mù à? Sau đó ngẩng mặt lên mới nhìn thấy chính là cô gái tên Miu. Vô tình thôi mà, mày việc gì phải nóng thế? Mới đi làm cũng nên biết giữ mình một chút đi, đừng có thích lấy số. Mày nghĩ đồ của ai cũng có thể động vào được à? Mấy người vũ công nam, nữ và cả Mimosa cũng quay lại nhìn nó. Còn Miu và Lisa nổi tiếng ngang ngược nhưng lại có nhiều mối quan hệ phức tạp với bọn giang hồ bảo kê nên không ai dám động vào. Ngọc Cúc mới đến cho nên chưa biết gì. À, thì ra cái váy của tôi, chính chị đã cản sách à? Tôi với chị việc ai nấy làm, không động chạm đến ai, chị đừng quá đáng. Con danh này, mày cãi ai thế? Tao không cần biết chỗ khác thế nào, chỗ phòng thay đồ này, ngoài chị Lisa ra, tao chính là người có uy quyền. Nó không thèm nói lại, muốn về nhà nhanh để cho thằng Quang ngủ một lúc, sáng mai còn đi học, không muốn đôi co với loại người này. Nhưng người kia nhanh tay, túm lấy vai áo nó kéo xuống, xách luôn áo, hở ra một đoạn bờ vai trắng nõn nà. Ngọc Cúc cũng không nhịn nữa, rúi đầu mi xuống đất, định tát cho con khốn kia mấy cái. Vừa định giơ tay lên, cũng may cho con Miu kia có người ra can ngăn kịp thời, nên không bị an đòn. Miu thất thế, nằm dạp xuống nể phòng thay đồ. Ngọc Cúc bước qua cố tình dẫm lên chân Miu một cái, bình tĩnh nói: Quên không nói với chị, ai đối với tôi như thế nào, tôi nhất định sẽ giả lại gấp đôi. Nó chậm rãi lề bước trên phố phường thủ đô hối hả trở trội. Mỗi lúc có ai đó đưa mắt nhìn, nó lại như con mèo sủ lông đáp trả họ. Kết hợp với khuôn mặt mịn màng xinh đẹp, đúng kiểu một mỹ nữ chán đời. 10 phút sau, xe taxi mới xuất hiện đưa nó trở về bệnh viện. Trên người Thảo Minh chẳng chịt ông dẫn, đang nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường. Thẳng Quang ngồi bên cạnh đọc sách, 3 giờ sáng vẫn chưa chịu ngủ, cứ như vậy mà yên lặng đọc, thỉnh thoảng lật lật trang sách. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngưng đọng trên đầu ngón tay thẳng bé. Đôi mắt trầm tĩnh được Hà Mi khẽ buông che khuất, thu lại sự lãnh đạm không thân thiện trời sinh. Nó cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không khóc, bước lại gần nhìn thẳng Minh say ngủ. Quang nghe có tiếng động nhẹ, đột nhiên trong không khí bay tới một trận hương nồng đượm. Thằng bé ngửa mặt lên nhìn. Chị về rồi ạ, đã ăn gì chưa? Ngọc Cúc cười. Ăn rồi, em sao không ngủ đi, mai còn phải đi học nữa. Em đợi chị nên không ngủ được. Nói bao nhiêu lần rồi, từ lần sau không cần đợi chị nữa. Hôm nay anh Minh có ăn được nhiều không? Cũng ăn được chị ạ, uống thuốc một lát đã ngủ rồi. Em tin rằng anh ấy sẽ không sao cả, nhất định sẽ như thế. Ngọc Cúc cười, nó nhớ lại một câu chuyện ngày bé. Năm Thảo Minh 9 tuổi cũng ốm một trận thập tử nhất sinh, cũng hôn mê mấy ngày. Các bác sĩ cũng nói thằng bé này sẽ không chống đỡ quá một tuần, nhưng Thảo Minh đã kiên cường chống đỡ một ngày lại một ngày. Và rồi thằng bé vẫn thủy chung, vẫn sống sót như một kỳ tích cho đến bây giờ, nhưng không biết lời này liệu rằng kỳ tích có đến nữa hay không. Thằng Quang nhìn áo chị nó bị rách một mảng, lại có mấy vết tay cào trên vai, máu đã hơi khô lại. Thằng bé khẽ hỏi, chị sao thế? Sao lại bị ai bắt nạt đúng không? Chị không bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt chị được, thằng ngốc này. Thằng Quang thở dài như ông cụ non, nhìn vết tích trên người chị. Có họa mà thằng ngốc mới không biết, mới ngày đầu chuyển chỗ mới đã như vậy rồi. Nhưng chị đã không muốn trải lòng, đành giả vờ là một thằng ngốc để cùng chị diễn một màn kịch. Dù sao lúc này đây, có lẽ nên để chị nghỉ ngơi mới là điều tốt nhất đối với chị. Không bị thẳng Quang chất vấn, nó không hiểu sao thở hắt ra ngoài, cuối cùng cũng được yên bình ngủ một giấc. Thẳng Quang nhìn gương mặt tươi trẻ của Ngọc Cúc, dường như được bao bọc bởi một tầng hào quang. Ánh sáng đó hoàn toàn đoạt đi ánh mắt của thằng bé. Thẳng Quang nghĩ thích người này, thật tốt. Ngọc Cúc do vẫn còn choáng hơi men nên ngủ rơi say. Thẳng Quang nhìn xung quanh, cả phòng bệnh yên ắng, bóng đêm đã bao trùm. Thằng bé ôm ấp tình cảm thuần khiết, nhịn không được lén hôn trộm Ngọc Cúc, chỉ là môi chạm má, rồi liền xấu hổ lui ra mấy bước. Ngoại trừ xấu hổ, còn có chút khủng hoảng, làm loại chuyện này với Ngọc Cúc, người đã xem mình như em trai, dường như không đúng. Nhưng thiếu niên vừa xa vào tình ái, thằng bé căn bản không biết làm sao. Làn gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bức màn buông rủ tung lên thành một khe hở nhỏ, để một tia nắng ấm áp xuyên qua. Vừa vặn chiếu vào người chị gái đang nằm ngủ say, nhìn qua bất chợt trở nên thật chói mắt. Ánh nắng mai dường như không chỉ đẹp mà còn gián tiếp lợi dụng phương pháp phản quang, nâng lên tính cách tịch mịch mà u buồn của nhân vật chính. Thẳng Minh quan sát hồi lâu cũng không biết sẽ được ngắm bóng dáng này của chị mình trong bao lâu nữa. Khuôn mặt vẫn luôn lạnh tanh chiến đấu cùng đống dây dẫn trên người, khẽ nở ra một nụ cười. Những ngày này, mỗi lúc ít ỏi có thể tỉnh táo khỏe mạnh một chút, Thảo Minh lại có thói quen viết notebook. Chỉ muốn sau này khi không còn tồn tại trên thế giới này, mọi người sẽ nhớ mãi về mình với những hình ảnh đẹp nhất. Cuối quyển notebook là một bài thơ mà thằng bé đã viết trong lúc tuyệt vọng nhất. Trong ngày mai kia, cảm thấy trong lòng giống như lướt qua một loại cảm giác rất nhỏ bé. Cho dù chỉ có thể mãi nằm bất động nơi đây, để cho nhiệt tình tràn ngập vùi trong lòng đất, chỉ có thể ảo tưởng có một ngày đời gió biển thổi lên, dấn thân vào trong lòng cơn sóng, rồi có một vận mệnh hoàn toàn khác biệt, nhưng tôi tình nguyện vĩnh viễn trầm mặc nằm nơi đây. Ngọc Cúc hơn 7 giờ đã tỉnh, thông thường 8 giờ đến giờ thăm khám của bác sĩ, cho nên mệt thế nào cũng sẽ cố gắng tỉnh dậy. Người thăm khám là bác sĩ Dương. Người này tuy rằng bên ngoài đẹp trai, nhã nhặn, nhưng đôi mắt lại sách, hai tay luôn chắp lại đỡ trên cằm, càng khiến hắn giống con hổ ly xảo quyệt. Hắn ta sau khi thăm khám cho Thảo Minh xong, nhìn nó cười tủm tỉm nói, tí nữa sang phòng riêng gặp tôi có chuyện muốn nói, biết đâu sẽ là một chuyện tốt cho hai chị em. Nó có chút nghi hoặc, không biết có chuyện gì để nói với bác sĩ này, ngoài chuyện của Thảo Minh ra, chẳng có chuyện gì với nó là tốt bây giờ cả. Nó khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Có liên quan đến thằng em tôi không ạ? Bác sĩ Dương nâng kỳ mắt, cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn nói đến chuyện ghép tim của Minh, anh nghĩ là em thích nghe. Ngọc Cúc quay lại nhìn Thảo Minh khẽ gật đầu, chị đi đã rồi quay về ngay. Nó theo bước bác sĩ Dương vào phòng làm việc, nó sốt ruột hỏi, có thể cho tôi biết được không? Có người tình nguyện muốn giúp thằng bé đúng không ạ? Bác sĩ ơi! Bác sĩ Dương cười càng thâm, âm thanh quỷ dị cũng tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, có người muốn hiến tim thật, là một người bị tai nạn chết não. Bác sĩ, có có thể cho tôi đi gặp người đó được không? Nếu như họ có điều kiện gì, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Nếu không có tôi, họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Tôi muốn ra điều kiện với em được không? Nghề em làm đâu phải không ai biết. Em làm gì, ở đâu, tôi đều biết hết. Ý bác sĩ muốn nói gì? Em có cần thiết để anh phải vạch trần như thế không? Chẳng phải em chính là gái bao hay sao? Em cho anh thứ anh cần, anh cho em thứ em muốn. Cái kiểu tươi cười này của hắn tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn, như là đã nắm được thóp của nó rồi. Vì sao? Tôi lấy gì để tin bác sĩ nếu tôi không tận mắt chứng kiến? Không muốn tin anh. Ồ, xin lỗi nhé, anh tự mình đa tình rồi. Em có thể không tin, sau này cũng đừng hối hận. Có cơ hội để cứu em trai, như là do em không chịu làm. Cho em thời gian, từ giờ đến chiều trả lời anh. Tính mạng em trai em nằm trong tay em. Cả khuôn mặt nó trắng bệch, một bộ dạng thất hồn lạc phách. Buổi chiều, nó muốn đi ra ngoài mua mấy chai nước lọc. Đi chưa tới vài bước, lại gặp được bác sĩ Dương kia, mắt liền sáng ngời, xem ra là cố tình đợi nó đi ra. Ngọc Cúc từ khi biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn vô cùng khó chịu, cũng không có ý nói chuyện với hắn. Ngọc Cúc làm bộ như không thấy hắn, bước chân di chuyển nhanh hơn, hướng tới thang máy bên kia. Tay bác sĩ Dương cười cười, đi theo sau nó đi vào thang máy, quả nhiên hắn cũng đi theo vào. Nó bước vào thang máy liền đứng sang một bên, tận lực giữ khoảng cách với gã khốn kia. Gã bác sĩ Dương nhìn nó nói, chuyện sáng nay tôi nói, em cân nhắc thế nào rồi? Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, không có gì phải ngại. Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Sao hả? Mà em có gì mà phải ngại? Ngại đã không đi làm cái nghề này rồi. Cường trong thang máy phản chiếu bóng dáng của bác sĩ Dương, gã kỳ thật rất chú trọng bề ngoài. Nhìn lướt qua, rất nhiều bệnh nhân tưởng rằng gã là một bác sĩ vừa nho nhã vừa sâu sắc, còn nó lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Nó không nói chuyện bởi vì cũng không chắc gã có thật tâm muốn giúp hay không, hay muốn lấy chị em nó ra làm trò đùa. Hắn ta lại rất đắc chí đi theo sau lưng nó, vừa đi vừa cởi áo bờ lu ra. Ra đến gần khỏi cổng bệnh viện, nó đột ngột dừng lại, vừa chán ghét vừa ngạc nhiên quay lại nói, ông không đi làm sao, còn đi theo tôi làm gì? Bác sĩ Dương cảm thấy nó đang giả bộ, tuy trong lòng có chút xem thường, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, người ta cũng là có vốn liếng làm dáng. Gã vắt áo bờ lu lên cánh tay, nói, tôi xin nghỉ 2 tiếng, hay là em thích môi trường bệnh viện? Lúc nói xong câu này, trên mặt gã lộ ra nụ cười vô cùng thô tục. Nó muốn nói gì đó lại thôi, vẫn là tiếp tục đi. Gã thì thầm bên cạnh, tôi có 2 tiếng, còn em trai em không trụ được quá 15 ngày nữa đâu. Ngọc Cúc vừa nghe xong câu đó, đứng khựng lại, chỉ cần có ai đó nhắc tới Thảo Minh, trái tim tự nhiên sẽ rất đau đớn. Xem ra gã nhất định đã nắm được thóp của nó thật rồi. Nó nhìn gã bác sĩ, được rồi, tôi đáp ứng yêu cầu này của anh. Chỉ mong anh cũng sẽ giữ lời hứa với tôi. Nó vừa nói xong đã tự nhấc chân đi sang bên kia, gã cũng đành phải đuổi theo. Phía sau phòng giám sát, gã đảo mắt nhìn trái nhìn phải một vòng, cười nói, ở đây camera không quay tới, phía trước lại là bãi đỗ xe. Người đến xe đi, em ngược lại thật chịu chơi, tôi còn chưa từng kích thích như vậy. Ánh mắt gã lại lượn ở trên mông eo nó vài vòng. Sang mặt Ngọc Cúc hết sức khó coi, ngẩng đầu nhìn camera bên phải bệnh viện nói, ông đang nghĩ cái gì? Tôi muốn đi đổi ít nước nóng cho Thảo Minh, chỗ bác bảo vệ nơi này là bệnh viện đấy. 5 giờ sau khi ông tan ca làm, chúng ta gặp nhau. Gã bác sĩ bây giờ mới thấy cái ngu xuẩn của mình, có chút mất mát tiếc nuối nhìn con mồi rời đi. 5 giờ chiều, Thẳng Quang đã đi học về, nó mua sẵn cơm hộp cho Thẳng Quang. Mình lại tiếp tục hôn mê, phải dùng máy trợ thở, ước chừng thời gian cũng sẽ không còn nhiều. Nó chậm rãi bước đi, cuộc hẹn với bác sĩ Dương có lẽ là việc quan trọng nhất hôm nay của nó, cũng là một hy vọng sống cuối cùng của Thảo Minh. Nó đến nhà gã mở cửa cho nó vào, đưa cho nó uống một ly nước, sau đó nó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, mơ hồ thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon cạnh giường, vừa muốn đứng dậy phát hiện mình không nhúc nhích được. Quần áo trên người cũng không biết đi từ nơi nào, ngay cả một cái quần lót cũng không có. Nhìn tay chân của mình, không biết từ lúc nào đã bị trói chặt ở bốn góc giường. Ngọc Cúc hoảng hốt nhìn gã đàn ông khổ nạn. Bác sĩ Dương, xin anh thả tôi ra. Tản thuốc lóe lên, gã bác sĩ nhìn nó cười hung ác. Em nên bị trói lại. Ngọc Cúc quên mất nó bây chính là bên lép vế, liền mắng. Bác sĩ gì cái loại ông, một thằng khốn khiếp, thằng bác sĩ biến thái, bệnh hoạn, chết tiệt, thằng khốn nạn. Cầm lấy ly rượu trên bàn trước người, gã Dương uống cả rượu bên trong, sau đó cầm tàn thuốc vừa hút xong đi về phía Ngọc Cúc. Đâm xuống phía trong bắp đùi non của nó, xoay đè tàn thuốc vài lần, xác nhận tàn thuốc thực sự dập tắt mới đem tàn thuốc lấy ra. Theo hành động của hắn, nó hét thảm một tiếng, mồ hôi từ cái trán chảy trào xuống. Rốt cuộc, ông muốn thế nào? Muốn em phục vụ anh, muốn cứu thằng em trai em thì chiều ý anh là được. Nó im lặng, ngầm đồng ý với lão. Gã biến thái lại đổ rượu vào ly, đưa tới gần bắt nó uống. Miệng thế nào cũng không với tới miệng ly, đừng nói chi tới uống cạn rượu. Nó rủng cằm hất một cái, ly rượu kia lộn một vòng trên giường trắng, rồi rơi xuống sàn nhà. Gã bác sĩ giơ tay lên tát nó một cái đau điếng. Tôi nói là uống cạn, ra giường bẩn, em muốn tắm sao? Nó bị gã tát cho đờ người, nước mắt lập tức chảy ra. Tôi uống không được. Gã biến thái dùng tay trái kéo đầu nó qua, ngón tay bóc cằm, khiến cho nó mở miệng, tay phải đem một ly rượu khác ở đầu giường đổ vào. Ngọc Cúc lắc đầu chống cự không chịu uống, hắn đánh một cái vào bụng nó, nâng cao ly, nhân lúc nó vô ý thức kêu đau, rót hết rượu xuống, trong khoang mũi cũng có rượu. Ngọc Cúc bị sặc ho khan không ngừng. Hắn nhìn nó, lạnh lùng nói, nếu không nghe lời thì sẽ bị trừng phạt. Hắn tiến về phía tủ nhỏ, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp nhỏ, lại từ trong hộp lấy ra một cái vật gì đó. Hắn cười biến thái, một tay nhét chặt xương vật giả vào cái lỗ nhỏ kia, miệng phun ra một câu thô bỉ. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu công việc của em. Nó rơi nước mắt bởi vì phát hiện ra bản thân thật rẻ mạt, đang bị hắn làm nhục mà có phản ứng. Gã bác sĩ trong miệng ngậm thuốc, tựa ở khung cửa nhìn. Thoải mái sao? Nó lắc đầu. Gã hử lạnh một tiếng, từ phía sau rút ra một cái roi, nhắm ngay Ngọc Cúc đánh tới. Những cái phủi chan chát, vài do xuống, trên lưng nó đã rải rác vết đỏ. Gã tiến đến gần nó, mặc nó né trái, né phải, chỉ hướng nửa người dưới không nhúc nhích được mà đánh, có thể cảm nhận được đau đớn chảy ra chóc thịt. Gã sau khi hành hạ nó bằng thứ chết tiệt ghê tởm kia, cùng những đòn roi thô bạo liền cởi quần áo. Sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Hay là anh mặc áo blue nhé, sẽ kích thích em hơn. Nó cười chua chát nhìn hắn bằng điệu bộ khinh thường. Thôi đừng làm vậy, sẽ làm phải đục đi màu trắng tinh khôi vốn sạch sẽ của chiếc áo. Gã nghe xong điền tiết lên, dùng móng tay quét qua vết tích vừa bị đánh của nó. Ngọc Cúc đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tên biến thái này. Gã đến gần nó, đưa vật bẩn thỉu kia về phía miệng nó. Liếm cứng rắn thằng nhỏ đi. Ngọc Cúc tưởng đã có nguyên tắc sẽ không khẩu giao, nhưng nghĩ đến sống còn của thằng Minh, nghe lời, nuốt nước mắt làm theo. Gã cười lạnh, bây giờ mới bắt đầu tông cái của nợ kia vào trong thân thể nó. Gã giải vỏ nó kinh hoàng phát hiện sau cái vẻ đạo mạo kia, hắn đúng thật sự là con quỷ dữ, điên cuồng cấu véo, cắn xé trên da thịt nó. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, Ngọc Cúc hôn mê bất tỉnh. Gã tan mạnh một cái vào mặt nó, Ngọc Cúc cố gắng mở mắt, chỉ thấy một màn trắng xóa. Bên cạnh nó, một chút chất lỏng đã ngầm ra ga giường, đầu của nó tiếp tục bị gã kéo tới. Liếm sạch sẽ. Gã đặt đầu nó xuống ga giường của mình. Nó không còn cảm xúc, bắt đầu tiếp tục dùng lưỡi làm cái việc bản thân vốn cảm ghét cho là bẩn thỉu kia. Cánh tay gã vẽ vòng vòng trên thân thể nó, tuyệt đối không thể để người này thoát khỏi bàn tay mình. Nó nhìn gã yếu ớt hỏi, chuyện kia bao giờ anh sẽ giúp tôi? Ngoan, về đi, mai anh tìm em. Gã cười trói cho nó khó khăn lắm mới có thể mặc lại quần áo, lê lết ra khỏi cổng nhà hắn, bắt taxi về bệnh viện. Vừa mới đi làm ở club, lại phải xin nghỉ hai hôm vì sức không chịu đựng được nữa. Ngày hôm nay giống như một ác mộng kinh hoàng mà nó vừa trải qua. Thằng Quang nhìn nó, có chút nghi hoặc, hai mắt có vẻ đờ đẫn. Mình vẫn hôn mê, thời gian tỉnh lại không nhiều. Thằng bé nghĩ có lẽ vì điều này mà chị nó mới trở nên như vậy. Ngọc Cúc không nói gì, lặng lặng lại phía giường vẫn dành cho người nhà bệnh nhân ngủ. Quang vẫn như trước đây, kiên nhẫn ngồi ở cửa sổ đọc sách. Không đầy một lát, thằng Quang bị âm thanh nhỏ vụn làm cho bừng tỉnh. Thằng bé rời mắt khỏi quyển sách, nhìn về phía Ngọc Cúc. Mới đầu còn tưởng rằng chị nói mớ, còn cảm thấy có chút buồn cười. Lớn như vậy mà còn nói mớ, thật đáng yêu. Nhưng rất nhanh, thằng Quang liền phát hiện không đúng lắm. Trên mặt và cổ của chị toàn là mồ hôi lạnh, thanh âm tưởng chừng là nói mớ, chính là hai hàm răng đang va vào nhau rung kịch liệt. Chị Cúc, chị Cúc! Thằng Quang vội gọi nó. Tỉnh, tỉnh, chị làm sao vậy? Ngọc Cúc đột ngột mở mắt, khuôn mặt vẫn tỏ ra sợ hãi kinh khủng. Sự việc hôm nay thật sự ám ảnh nó vô cùng. Thằng Quang ở sau lưng nó vô vỗ tựa như dỗ trẻ con, nói khẽ. Chị à, mơ thấy cái gì? Ngọc Cúc nghiêng nghiêng mặt, dường như bây giờ mới nhìn thấy thằng Quang. Quang à? Thằng Quang lên tiếng. Em ở đây. Ngọc Cúc không hiểu sao đột ngột nhào đầu về phía trước, ôm lấy thằng Quang. Cánh tay nó ghìm bả vai thằng bé có chút đau. Thằng Quang kinh ngạc, cũng nhanh chóng ôm nó lại, nói. Chị làm sao thế? Đừng sợ, đừng sợ. Em ở đây. Chị rốt cuộc mơ thấy cái gì? Sợ thành như vậy. Chỉ là ác mộng thôi mà, sẽ không sao hết. Ngọc Cúc không nói chuyện, chỉ đem mặt chôn ở trên vai thằng nhóc, liều chết ôm siết lấy thằng Quang. Thằng Quang đột nhiên cảm thấy trên vai một mảnh nóng ướt, trong lòng căng thẳng, vội la lên. Chị nói em nghe, rốt cuộc làm sao vậy? Ai đã làm gì chị? Vì sao lại khóc? Thằng khốn nào đã làm gì chị? Thằng Quang đôi mắt trở nên hung dữ đến sắc lạnh. Ai? Em sẽ giết chết thằng khốn đó. Ngọc Cúc nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Ngồi cạnh chị một lúc được không? Đừng hỏi gì cả. Thằng Quang cảm giác chị không muốn nói, cũng không kiên trì gặng hỏi. Nỗi băn khoăn trong đầu càng lớn, chị nó nhất định là đã gặp chuyện gì rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưng, Ngọc Cúc tỉnh dậy, cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Trận đòn đêm qua vẫn khiến nó bị ám ảnh kinh hoàng. Quay sang nhìn, Thảo Minh vẫn hôn mê trên giường bệnh. Mọi hoạt động để duy trì sự sống vẫn phải dựa vào máy trợ thở. Bệnh viện cùng nó chỉ còn cách chờ đợi. Nó cầm điện thoại lên, không thấy gã bác sĩ khốn khiếp kia có động thái liên lạc. Nó có phần chột dạ, sợ rằng hẳn là bị gã lừa. 9 giờ sáng, như thường lệ, bác sĩ qua kiểm tra sức khỏe của Thảo Minh. Hôm nay không phải bác sĩ Dương, mà là bác sĩ Đông. Mình vẫn hôn mê. Bác sĩ Đông nhìn thẳng Minh khuôn mặt gầy gò, gầy sọp, các khớp ngón tay trơ cả xương, đôi mắt nhắm lại, trong lòng thật sự rất đau xót. Là một người bác sĩ mà phải bất lực hàng ngày nhìn bệnh nhân chờ chết, loại cảm giác này thật sự không hề dễ chịu. Nhìn sang Ngọc Cúc, lại thấy vẻ buồn chồn khác thường của con bé. Bác sĩ Đông tò mò hỏi, sao thế, hôm nay hình như em có tâm trạng gì à? Ngọc Cúc lờ đãng đáp, không ạ. Tình hình của thằng Minh sao rồi ạ? Thật sự để mà nói, bệnh này nếu không có tim sống để thay, chỉ còn cách chờ chết. Cả khoa đang họp bàn, thời gian của mình không còn nhiều, chỉ còn cách chạy ECMO để duy trì sự sống, nhưng rất có thể cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Người nhà thật sự nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngọc Cúc cả người mềm nhũn, tưởng chừng như gã cục mất. Nó nhìn đồng hồ, thời gian cứ như vậy mà vô tình trôi đi. 11 giờ trưa, cuối cùng gã bác sĩ Tê Dương cũng chịu gọi điện thoại cho nó. Gã nói ngắn gọn, chiều nay anh được nghỉ, đến nhà anh rồi anh đưa em đi. Ngọc Cúc nắm chặt tay lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Gã biến thái khốn nạn này rốt cuộc lại muốn giở trò gì không biết. Nó gặng hỏi, rốt cuộc anh có thể giúp tôi không thế, đừng vòng vo. Em cứ đến khác biết, còn em không đến. Coi như em đã cướp mất đi sự sống của em trai em rồi. Ngày mai, thằng bé đó sẽ chạy ECMO. nhưng dự kiến cô sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Được, không cần nói nữa, tôi sẽ đến là được, xin đừng lừa tôi. Hôm nay vừa đến nhà hắn, nó đã bị hắn đưa vào căn phòng đặc biệt, đi tới một gian phòng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi tình thú. Trên mặt hắn nở một nụ cười tà mị khiến nó càng thêm sợ. Ngôi nhà này tràn ngập hồi ức tối tăm. Nó bình thản nói, bao giờ thì chúng ta đi được? Từ từ, yên tâm đi, lát anh dẫn em đi mà, chiều anh thêm lần này nữa được không? Nó giờ này còn biết làm thế nào nữa. Gã như cũ trở tay chân nó trên một cái giường kích cỡ nhỏ như giường trẻ con. Gã bắt đầu cởi bỏ hết quần áo nó ra, nhanh giường vật giả đã thoa thuốc kích dục vào. Lần đầu tiên nó mới biết đến loại người biến thái, phi thường khốn nạn như gã bác sĩ này. Cái cảm giác nhục nhã sống không bằng chết này khiến nó muốn điên lên, muốn giật tung mấy sợi dây thừng. Chưa từng nghĩ cảm giác bị người ta ép buộc lại có một loại kích thích mạnh mẽ đến thế. Nó cảm thù chính bản thân mình, nó là một con đĩ biến chất, một con đĩ đề tiện. Nó sợ hãi, cảm thấy không thể tự khống chế mê muội tầm thường của bản thân. Nó cố gắng chống cự. Cho đến lúc nó thực sự không thể chịu đựng được loại cảm giác trăm ngàn con kiến đang bỏ trên người. Nó cắn lưỡi đến nỗi chảy máu tươi, không ngừng va lơn. Bác sĩ Dương, xin anh, em muốn, em không chịu được nữa rồi. Gã biến thái cầm cốc nước lên uống một hớp rồi nói, muốn cái gì, vẫn chưa được, chờ thêm 15 phút. Anh giết chết tôi đi, tên khốn nạn, loại máu chó, thả rằng anh giết tôi đi cho xong. Gã nghe nó chửi, liền lấy roi dao quất mạnh lên lưng nó. Vì sức đánh quá mạnh, máu đá bắt đầu chảy ra, từng giọt nhỏ xuống đất. Nó cắn răng chịu đựng, dùng ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn gã. Nỗi đau tinh thần và thể xác cứ thế giải vỏ lấy nó. Nó nuốt nước mắt thầm nhủ, sẽ không sao hết, sẽ kiên cường cố lên, chỉ cần xong chuyện này, Thảo Minh sẽ được cứu. Năng lực của thuốc kích dục không thể coi thường. Ngọc Cúc hiện tại ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ, đến nguyên tắc của mình nữa rồi. Gã kia ước chừng đứa con gái ngu xuẩn kia đã ngấm thuốc rồi, mới mở trói cho nó. Gã ngồi trên ghế, Ngọc Cúc liền tự mình bò tới, vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của gã, đầu lưỡi không ngừng liếm. Gã bác sĩ đứng bất động, bảo cho Ngọc Cúc ở trên người mình phát tình. Gã cởi áo, nó liền không chờ nổi dùng răng gặm cắn trên người gã, tay cách một lớp quần xoa nắn nam vật của gã. Bị Ngọc Cúc câu dẫn hưng phấn mãnh liệt, đẩy ngã nó xuống, cho thứ kia vào. Ánh mắt nó mở mịt, miệng hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Khi hành kết thúc, nằm vật ra bên cạnh, nó vẫn còn bị thuốc kích dục làm cho sinh ảo giác, vẫn còn muốn nữa. Nó điên cuồng khiến hắn không nhịn được, nói, lẳng lơ, xem ra em cũng không thỏa mãn rồi, ở đây tiếp tục làm hay đi gặp người cứu thằng em đây? Nó nghe đến Thảo Minh, cố gắng để tinh thần tỉnh táo nói, tôi muốn đi, đi ngay bây giờ. Gã cười, vậy vào phòng 8 đi, cho thanh tỉnh đã. Nếu em muốn đem theo bộ dạng này đi, anh cũng sẽ không cản em đâu. Nó lắc đầu nhìn gã, vậy chờ tôi. Nó vào nhà tắm, dứt khoát mở nước lạnh lạnh buốt rửa sạch đầu óc. Tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng vẫn chẳng cảm giác lạnh buốt, chỉ thấy rất dễ chịu. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của nó, lại đem khuôn mặt chiếu đến càng thêm cực độ thê lương. Đổi lấy tính mạng em nó, cái giá phải trả lớn như thế nào nó cũng chấp nhận. Khi hắn và nó bước ra khỏi chung cư, đồng hồ lúc này điểm 4 giờ chiều, mây đen dày đặc, bầu trời lúc này nhìn tựa như hoàng hôn, đen tối đến đáng sợ. Gã bác sĩ lái xe, đưa nó đi rất xa, tựa hồ là một vùng quê nào đó. Nó cùng gã bước vào một ngôi nhà ở cuối làng, lụp sụp, âm u trong ánh chiều tịch mịch. Bên trong nhà là một gã thanh niên đang nằm bất động trên giường phải trợ thở bằng máy. Đôi mắt người kia tuy đã không còn chớp, nhưng nó vẫn nhìn ra trong đó là một khao khát sống mãnh liệt. Nó ngập ngừng nhìn người đàn bà đang ngồi cạnh gã thanh niên kia. Người này chính là muốn hiến tim để cứu em cháu ư? Phải, cô ra giá đi, nếu được tôi sẽ nghiên cứu. Dù sao thằng bé cũng đã chết não rồi, cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại được. Bà làm cái gì vậy? Thì ra không phải anh ấy tình nguyện cho, mà bà muốn bán tim của anh ấy để kiếm tiền. Bà có phải mẹ anh ấy không thế? Nó kinh ngạc. Người đàn bà không rơi lấy một giọt nước mắt nói: tôi không còn sức nữa, cả đời cũng không thể nuôi báo cô nó được. 1.2 tỷ nếu cô đồng ý giao tiền cho tôi. Gã bác sĩ thở dài nhìn nó. Nó cười lạnh. Thì ra đây là cái người mà anh nói muốn hiến tim đây ư? Đem con trai ra để mua bán. 1.2 tỷ tôi có giết người cũng không thể có. Mụ già, bà điên à? Mà đưa ra cái giá đó, giá nước ngoài cũng không đáng. Muốn mua bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu tôi cũng không có. Nó nói. Em không có, nhưng anh có. Người đàn bà và gã Dương sau một hồi thương lượng, nó đến mốc giá 360 triệu. Người đàn bà kia nhận lấy mẫu giấy hiến tim từ tay bác sĩ Dương muốn viết. Ngọc Cúc mãnh liệt giật lấy xé nát vụn. Ai nhìn người thanh niên ấy đi, người ta vẫn còn khả năng hồi phục. Mắt người ta vừa chớp đấy, các người đang làm gì? Em có muốn cứu Thảo Minh không? Nó gạt nước mắt. Có, nhưng không phải bằng cách này, nó là tội ác, tôi không làm được. Anh là bác sĩ, đâu phải ác thú, chúng ta về thôi. Chuyện này tôi không làm được. Bác sĩ Dương, chúng ta nên về thôi. Cô điên rồi. Nó không đáp lại, kéo gã bác sĩ ra xe. Dương nhìn bà lão đầy thất vọng. Có gì tôi liên lạc sau nhé. Trên đường về, nó không nói gì với gã kia. Nó cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Gã không lừa nó, nhưng mà nó thật sự không thể nào vì cứu em mình mà đẩy một người vẫn có ý thức sống chết đi được. Gã Dương thì thoảng liếc nhìn nó. Gã vốn muốn nhân việc tốt này bỏ ra một số tiền để cả đời không chê nó. Sẽ không lấy nó làm vợ, nhưng cô sẽ chiếm hữu không cho nó lấy ai. Nhưng lại không ngờ bị lật kèo. Gã liếc nó một cái rồi nói: em sao thế? Cơ hội như vậy sao bỏ lỡ? Nó lạnh nhạt nói: giết người để lấy nội tạng, việc đầu ác như thế này các người cũng có thể nghĩ ra, đối mặt đến thế là cùng. Việc này là do em nhé, đừng trách anh đã cố gắng hết sức rồi. Em thật sự nỡ để thằng bé vụt mất cơ hội này sao? Nó cười khinh bỉ. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn dây dưa với anh, từ sau phiền anh tránh xa tôi ra. Gã cho nó một số tiền, nó không từ chối trong cái nhìn kinh ngạc của gã. Nó bình thản nói: hai chúng ta là quan hệ bóc bánh trả tiền, tôi lấy tiền tôi đáng được hưởng. Buồn cười thật, nó đến nằm mơ cũng khao khát được sẽ cứu em nó, nhưng lần này lại tàn nhẫn mà gạt bỏ. Hai ngày nay đúng là đã làm những việc quá vô nghĩa rồi. Thời gian này mình tỉnh lại không nhiều lắm. Lúc rất thanh tỉnh, cầm lấy tay Thẳng Quang nói một câu duy nhất lại chính là: không được để bất kỳ ai bắt nạt chị Cúc. Nghe nói như thế, Thẳng Quang lần nào cũng phải kìm nén tránh để không rơi nước mắt. Thảo Minh đợi chờ trái tim hiến tặng đã rất lâu, rốt cuộc trông đỡ không nổi nữa mà đi. Trong màn đêm vô cùng tối tăm, thằng bé chỉ dựa vào những mảnh hồi ức ngọt ngào bên chị Cúc, bên Thẳng Quang mới có thể sống sót. Nhưng hiện tại đã không có cách nào hồi tưởng nữa. Hôm ấy, ngày 27 tháng Chạp, giữa khung cảnh náo nhiệt, người người sắm Tết, nhà nhà sắm Tết, Ngọc Cúc và Thẳng Quang vẫn luôn bên cạnh Minh những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cùng Thảo Minh trải qua mấy bận cấp cứu. Nhưng thần chết cuối cùng vẫn không chịu tha cho thằng bé. Lúc mất, trên môi phảng phất như vẫn còn nở nụ cười. Ngọc Cúc tưởng chừng như không thể sống nổi, nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ cùng Thẳng Quang lo tang ma cho Minh. Khi sống, thằng bé đã chịu không ít đau đớn xảy vò, chỉ muốn khi ra đi sẽ được thanh thản. Lúc dọn đồ của Thẳng Minh ở bệnh viện, Thẳng Quang phát hiện một lá thư, nét chữ đã run rẩy xeo phẹo. Có lẽ đây là những dòng chữ trong những khoảnh khắc cuối cùng tỉnh táo. Em không còn nhiều thời gian nữa, chắc em sắp phải đi xa để gặp mẹ rồi. Mong chị sau này đừng hận mẹ nữa, dù sao mẹ cũng rất đáng thương. Em cảm thấy rất đau đớn, cực kỳ không muốn chết, chẳng biết phải nói sao với chị và Thẳng Quang. Em sợ hai người đau lòng. Cuộc đời em tuy rất ngắn ngủi, nhưng có chị và Thẳng Quang trong những tháng năm qua của kiếp này cũng là điều khiến em một đời hạnh phúc. Chỉ là nếu đời em thật sự kết thúc ở đây vào lúc này, em thật sự không cam lòng. Không được thấy chị lấy chồng sinh con, không được nhìn thằng nhóc kia trưởng thành là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời em. Nhưng con người mấy ai thoát khỏi số mệnh, phảng phất như ngày tàn của em đã đến, sinh tử một lần trong đời cũng chỉ thế mà thôi. Vĩnh biệt những người em yêu thương nhất. Phía dưới là một chuỗi tên, Ngọc Cúc, Nhật Quang sẽ mãi nhớ đến hai người, mà giấy mỏng manh mấy lần bị cửa sách, máu bết lại. Thẳng Quang cẩn thận đưa tay chạm đến mặt ngoài tờ giấy cũ, để xúc cảm thô ráp kia, dường như còn kèm theo những tuyệt vọng khó tả. Mấy hàng chữ bảng máu ấy như một cây đinh, đóng vào lòng không để tình chút nào, để lại một chuỗi các dấu ấn vĩnh viễn chẳng phai mờ. Tang lễ thừa thớt vài người, chủ yếu là bạn chỗ làm nhà dì Vân của nó, con Linh, con Lan, con Hồng, anh Hoàng. Chị em nó ở trọ, cho nên ông bà chủ không cho để lại Thẳng Minh qua đêm, nhất là trong không khí Tết nhất thế này. Cho chị em nó thở di ảnh Thẳng Minh cũng đã là một ân huệ quá lớn rồi. Anh Hoàng là người trưởng thành, lại có tình cảm đặc biệt với nó, nên hết sức lo lắng chu toàn cho đám tang của thằng nhóc. Vì Thẳng Minh còn nhỏ, không có trống kèn, nên đám ma lại càng u ám thê lương. Thỉnh thoảng, anh Hoàng vẫn bị cái nhìn của thằng Quang làm cho có chút gì đó run sợ, không nói nên lời. Thằng bé này có gì đó vừa hung ác, tàn độc, lại vừa bản lĩnh. Những loại dương quang thiếu niên liều mạng này cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người một đứa trẻ. Tự nhiên cả người anh vã mồ hôi lạnh. Thẳng Quang nhìn thấy anh Hoàng, không hiểu sao trong lòng tràn đầy thù hận sâu đậm như đá tảng. Thằng bé nhìn ra anh chính là đối thủ trong tương lai của mình. Cuộc đời tăm tối của thằng bé chỉ có ánh sáng lè lòi duy nhất của ngọn hải đăng kia đưa đường dẫn lối. Bây giờ ngay cả thứ vẻn vẹn này mà họ cũng muốn cướp đoạt. Mấy người lại ngồi nói một lát, sắc trời tối dần khiến khách khứa đều lục đục từ biệt rời đi. Mai đã là 28, ai cũng có việc phải lo, chị em cũng phải về quê hương sum vầy. Ngọc Cúc nén nỗi đau đứng dậy tiễn mọi người. Khi trở về, anh Hoàng đã không còn ở đó nữa. Trên bàn có một bao giấy trắng. Ngọc Cúc mở ra, phát hiện bên trong có 10 triệu. Nó biết chắc chắn là anh Hoàng để lại cho nó. Thẳm sâu trong trái tim của nó luôn yêu thích người đàn ông này. Tuy không phải tình yêu, nhưng lại là một thứ tình cảm hơn cả tình bạn, mờ mịt không nói rõ. Thẳng Quang lùi húi dọn rác ở ngoài sân. Ngọc Cúc bước vào trong phòng tự mình thắp hương, quỳ gối trước di ảnh của Thẳng Minh, dập đầu lại 3 cái. Hương chậm rãi rơi tàn, hơn phân nửa hương cho rơi xuống lư hương. Nó đứng thẳng dậy, nhìn bức ảnh đen trắng của thiếu niên trước mặt. Thẳng Minh dù cho bao nhiêu tuổi, vẫn mang một nét mặt trẻ con như thế, đáng yêu như thế. Năm tháng như chẳng đành lòng lấy đi nét hồn nhiên ấy, vẫn là vẻ mặt tươi cười mà sáng ngời. Vì thế lặng lẽ không tiếng động, chấm dứt trước đôi mắt ấy. Ngọc Cúc phải tiếp tục vay dì Vân một số tiền để mua cho Thẳng Minh một miếng đất đẹp trong nghĩa trang xa vắng. Hướng nhìn ra ngọn núi xa xa dập dềnh hương quê, như ước nguyện những ngày thằng bé còn sống. Trên nấm mộ mới đắp ngày hôm qua là mấy phỏng hoa trắng, gió hiểu mai thổi khiến cho những ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh khẽ lay động. Mà trời lại nhuộm đỏ dải mây của chân trời, Ngọc Cúc mơ hồ nhớ đến trước đây, khi Thằng Minh còn nhỏ, nó cõng em trai đi mua kẹo hổ lô. Dưới cầu, nước xanh sạch óng ánh chảy xuôi, chị em nó chậm rãi đi qua đường đá xanh. Thuyền buồm lặng lẽ trôi dưới chân phía xa, truyền đến mấy âm thanh ổn á náo nhiệt. Thằng bé xanh xao trên lưng nó ngâm nga hát, rồng rắn lên mây có cây xúc sắc. Trong gió dường như vẫn nghe đâu đây những âm thanh trong trẻo. Sau này chỉ mong một lần được đặt chân lên đỉnh Côn Sơn ngắm mây chiều. Chị đừng xem em giống như một đứa trẻ, em là một người đàn ông có lý tưởng mà. Em không sao, chẳng phải vẫn rất tốt. Bệnh tật nhất định sẽ không quật ngã được em. Thời gian của em là để sống, để làm việc, không thể mãi lãng phí trên giường bệnh. Hình như là đã rất lâu chị trở nên già rồi. Đừng suy nghĩ như thế, em nghĩ chị giấu mẹ. Lời nói của Thằng Minh nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng đột nhiên lại, nó kinh hãi mà hiểu ra, nắm chặt lấy ngực, đau đến thiểu chút nữa ngã xuống. Thẳng Quang đỡ lấy chị. Chúng ta về thôi chị à, muộn rồi. Ai Minh còn sống không muốn thấy chị như thế này đâu. Về thôi, đớn đau và hạnh phúc, sống không ôm được, chết chẳng mang theo, đừng khiến anh ấy bận tâm mà không siêu thoát được. Ngọc Cúc phủi đất trên người, muốn quay lưng đi, nhưng dường như nhớ đến điều gì, lại quay trở lại tiến vào phía cuối nghĩa địa, nơi có một nấm mổ cũ kỹ. Tấm bia đá lạnh ngắt là hình ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn có nét tượng Ngọc Cúc. Ngọc Cúc quét dọn lại qua ngôi mộ, lát sau nó nói nhỏ: ân oán của hai ta kết thúc từ đây, tôi không muốn hận mẹ nữa, cũng hận suốt bao nhiêu năm qua rồi. Thảo Minh không muốn tôi hận mẹ. Khi thằng bé xuống đó, mong mẹ bù đắp cho thằng bé. Ngọc Cúc vô thức đi theo Thẳng Quang, hai chị em nắm tay nhau đi giữa hàng tùng bách. Thẳng Quang vươn tay về phía Ngọc Cúc lau nước mắt. Thằng bé nhìn Ngọc Cúc, ánh mắt kiên định nói: em sau này sẽ tốt với chị cả đời, chị đừng sợ cô đơn, mai này em sẽ cùng chị nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dù cho con đường sau này có khác biệt đi chăng nữa, em cũng nhất định cùng chị đi hết. Ngọc Cúc nhìn nó bất đắc dĩ đáp: thằng ngốc, những lời này mày nên nói với vợ mày đi, chị không còn tâm trạng để đùa với mày đâu, thật sự không còn tâm trạng để nói chuyện. Thẳng Quang mí môi không đáp lại, nhưng trong lòng thầm bổ sung thêm một câu: vì sau này nhất định em sẽ lấy chị làm vợ, sẽ cùng chị trở thành đôi tình nhân cuối cùng trên thế gian. Thảo Minh ra đi đã hơn 3 tháng, dù muốn hay không, Ngọc Cúc vẫn phải chấp nhận sự thật. Có lúc nó suy sụp tưởng chừng như muốn chết, cụ mày xung quanh có những người bạn tốt mới có thể vượt qua được nỗi đau lần này. Thẳng Quang biết vậy, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn bên cạnh an ủi chị. Chỗ tiền còn sót lại, xem ra chị em nó cũng chỉ đủ dùng trong 1-2 tháng tới. Bên chỗ dì Vân vẫn còn nợ 250 triệu, dĩ nhiên nó lại phải tính kế mưu sinh. Thẳng Quang thỏ thẻ: chị này, chị đừng làm nghề đó nữa, em không muốn, chị tìm một việc gì đó làm, sau này em lớn, em nuôi chị. Ngọc Cúc nhiều năm đã quen sống trong hoàn cảnh khó khăn, cho nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của mình. Bởi vậy sẽ giỏi ngụy trang, giữ kín cảm xúc. Lúc này bất kể tâm tình thế nào, vẫn giữ nét mặt như thường, chỉ bình thản gật đầu: ừ, sau khi trả hết nợ cho dì Vân, kiếm một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được, chị sẽ từ bỏ tất cả, sẽ đi học nghề may, hay đại khái một cái nghề gì đó. Ăn cơm đi, rồi còn đi học, cố gắng học cho giỏi, tương lai của chị sau này giao cho em đấy. Thẳng Quang lén thở dài, nó chỉ muốn chị là của riêng nó, không muốn chị đi làm mấy việc kia, nhưng bây giờ nó lại vô năng phi lực, nhất thời chưa thể lo cho chị được. Ngọc Cúc trong đầu còn dự tính muốn nuôi Thẳng Quang học đại học, là một căn nhà để sau này thằng bé còn lấy vợ. Nó lại tiếp tục như con thiêu thân lao đầu vào kiếm tiền trả nợ, lo cho tương lai. Thẳng Quang dưới sự tạo điều kiện của nhà trường đã được cho đi thẳng lên lớp 5. Mỗi lần đi học phụ huynh cho Thẳng Quang chỉ việc nghiêm túc ngồi yên lặng để chờ đến tên được cô giáo khen ngợi. Năm nay còn vinh dự được nhà trường cho đi dự giải học sinh giỏi bộ môn toán tiểu học. Đó cũng là một động lực để nó cố gắng. Công việc bên ngoài cũng rất thuận lợi, nhờ được ông chủ trong club giúp đỡ, Ngọc Cúc dần trở thành con át chủ bài trong đó, chính thức đối đầu với Hội Mưu và Lisa. Ban đầu, hai bên nhiều lần xung đột ngầm, về sau nhờ anh Hoàng biết chuyện nên nói với mấy bà chị xã hội của anh nhờ giải quyết, nên về sau giữa bọn họ chỉ bằng mặt không bằng lòng. Độ nổi tiếng đồng nghĩa với việc số tiền kiếm được ngày càng nhiều, chỉ sau nửa năm nó đã trả được phần nửa số nợ cho dì Vân. Những người đàn ông của nó kết giao bây giờ không nhiều, tất cả đều là hàng chọn cực phẩm, nhiều tiền, độc thân. Nhưng mà giữa nó và bọn họ chỉ là thứ tình cảm tiền trao trả múc, không hơn không kém. Cũng có đôi khi có người cho nó một vài thứ xúc cảm mãnh liệt, nhưng suy cho cùng đó cũng chẳng phải là tình yêu. Mà sau khi đã vứt bỏ cái gọi là tự tôn xong, nó càng ngày càng có khuynh hướng bạo lực tình dục, có thể dâm đã hơn so với bất cứ ai. Nó khiến đối phương được hưởng thụ đến thỏa mãn, đứng, nằm úp sấp, quỳ đều toàn bộ là một lần. Cảm giác của nó ngay lúc này là bọn họ rất giống hai con chó. Thật sự, nó cười trào phúng, khinh thường bản thân mình. Có lẽ bà mẹ nó nói đúng, nó trở sinh ra đã là đồ đê tiện. Hôm nay nó được dì Vân giới thiệu một người khách quan trọng, đã đặt trước một số tiền lớn để được gặp nó, bảo giá cao đến đâu cũng sẽ trả để gặp. Lưỡng lự một lúc, dù không muốn gặp người không biết mặt, nhưng nó cũng đồng ý vì số tiền quá hấp dẫn. Bước vào cửa phòng khách sạn, nó mới sợt mình, người đàn ông trong căn phòng đó là Khang. Nó nở một nụ cười cứng ngắc nói, đã lâu không gặp, cậu vẫn ổn chứ? Cậu thay đổi rồi. Nó cười chua chát, cậu bây giờ mới biết. Một năm qua hình như cậu sa đọa không ít, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi việc gì phải báo cáo với cậu, cậu không làm thì để tôi đi tìm người khác. Mục đích của cậu chẳng phải cũng chỉ là lăn lên giường với tôi sao? Mua tôi 2 tiếng với giá 20 triệu, xem ra cũng chịu chơi quá. Hắn không nói gì nữa, mà trực tiếp dùng thân thể biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Hắn cởi phăng quần áo, tiến về phía nó, đẩy ngã rú rụi xuống giường, hung ác cởi quần áo nó ra. Có lẽ thằng nhóc này cũng đã làm không ít lần với người khác nữa. Kinh nghiệm tình ái của hắn phong phú hơn rất nhiều so với trước. Động tác không hề lỗ mãng như trước kia. Hắn để nó ngồi ngược lại ở trên người, dùng miệng của ngón tay tinh tế mơn trớn từng bộ phận mẫn cảm của nó. Từ sau tai đến trước ngực, từ eo đến hạ thể. Thân thể sinh hoạt một cách phóng túng, xâm đãng. Nó không thể tự khống chế mà có phản ứng mãnh liệt. Cái thứ âm thanh của sự va chạm thân thể này cùng cảm giác khuất nhục hết sức lại mang đến kích thích rất mạnh. Ngọc Cúc bình sinh lần đầu tiên lại có loại cảm giác khoái cảm đến thế. Đôi môi mím chặt bắt đầu hơi hơi mở ra, trong đó trải ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Phản ứng này đương nhiên làm tăng thêm khoái cảm của Khang. Hắn lập tức giơ một bàn tay ra an ủi phía dưới của nó, miệng cũng thỉnh thoảng rên rỉ. Tôi thật sự rất hận cậu, cũng đã cùng làm với nhiều người, nhưng không tìm được ai cho xúc cảm mãnh liệt thế này. Hắn gọi tên nó không đáp lại, chỉ có những động tác vặn vẹo lung tung cùng những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Cuối cùng, gần như là cả hai cùng lúc tới cao trào, cùng thở dốc thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi, nó và Khang tổng cộng làm 3 lượt. Nó nhìn đồng hồ, tròn 2 tiếng, bình thản hỏi, tôi có thể về được rồi, đúng không quý khách? Cậu chẳng phải cũng có tình cảm với tôi hay sao? Tại sao? 2 tiếng, tôi đã phục vụ cậu trọn vẹn. Hết giờ rồi, tôi phải đi. Nguyên tắc đơn giản như thế có gì khó hiểu? Trở sinh ra tôi vô tình, làm với ai cũng thế thôi. Tôi cần tiền, những xúc cảm khi nãy với ai tôi cũng như vậy. Bốp! Khang tức giận, ta cho nó một cái. Tôi thật không ngờ miệng cậu có thể nói ra những lời như thế. Cuộc đời này cậu không thấy cậu sống thật vô nghĩa hay sao? Cậu cần nhiều tiền thế để làm gì? Sống một cuộc sống bình thường đi có được không? Nó lao đi vết máu nơi khóe miệng, tầm mắt nhìn về phía trần nhà cao cao. Nói không chừng làm chó còn sướng hơn so với làm người. Bọn con Lan, con Hồng như cũ vẫn chơi rất thân với nó. Hôm nay nhân dịp thằng Quang đi thi toán tiểu học được giải nhất toàn thành phố, Ngọc Cúc là một bữa tiệc nho nhỏ mời hội anh Hoàng đến. Trong bữa ăn, chúng nó liên tục trêu anh Hoàng vào Cúc. Hai người trong cuộc lại chỉ nhìn nhau cười, không lên tiếng, khiến cho thằng Quang vô cùng khó chịu. Thằng bé khuôn mặt có vẻ cau có. Ngọc Cúc vỗ về thằng em cười nói, bao giờ thằng Quang thành đạt lấy vợ, em mới nghĩ đến việc lập gia đình. Quang quay lại nhìn nó cười thâm thúy. Con Hồng cau mày, nhíu mắt. Con Hồng cảm thấy hai chị em nhà này mắt đi mày lại không bình thường lắm, đặc biệt là thằng Quang. Con Hồng không nhịn được gọi một tiếng, Quang này. Dạ, chị gọi em. Ánh mắt thằng Quang đặc biệt kỳ lạ, khi đối mặt với người nhà, thể xác thả lỏng hơn gặp người ngoài vốn là bình thường. Nhưng cậu không phải là thả lỏng. Con Hồng thấy rõ, cảm thấy ánh mắt thằng bé như một người đàn ông nhìn người tình, chất chứa sự dịu dàng nồng nhiệt, lặng lẽ dâng hiến. Hồng chần chừ giây lát rồi lắc đầu. À, không có gì, chỉ cảm thấy tình cảm của hai chị em tốt còn hơn chị em ruột. Thằng Quang trước giờ luôn che giấu thâm tình với Ngọc Cúc, nhưng lo thầm dù sao cũng chỉ là lo thầm. Ai ngờ hôm nay lại bị chị Hồng thình lình chỉ ra ngay trước mặt, đột ngột bị người ta nhìn thấu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó con Hồng vừa như cố ý cản chiêu anh Hoàng với Ngọc Cúc. Thằng Quang nắm chặt tay siết vào nhau, rõ ràng có luồng nhiệt gần như thù hận, nó càn quét như công kích với Hồng, với anh Hoàng, thậm chí là với chị Cúc. Thằng bé cam tâm tình nguyện chịu khổ chịu mệt để ép bản thân cố gắng học, học thật giỏi. Mỗi khi không chịu đựng được nữa, đều nghĩ tới Ngọc Cúc như là một nữ thần trong lòng, cả rằng ép mình biến thành một người tốt hơn, xứng đôi với đối phương hơn. Nhưng tại sao chị lại không chịu chờ em một chút? Thẳng Quang cúi xuống nhìn Ngọc Cúc đang ngồi trên ghế, lòng đầy ấm ức và đau đớn không bút mực nào tả xiết. Hồng càng thêm chắc chắn suy ngẫm trong lòng mình là đúng, cũng không muốn chọc giận thằng chó con kia nữa. Lúc này mới buông đũa xuống nhìn anh Hoàng. Nãy giờ là bọn em nói đùa thôi, đừng để bụng. Tao cũng biết, anh Hoàng cũng biết mà. Lúc này, nắm đấm trong tay Thẳng Quang mới được nới lỏng ra, từ từ giãn nét mặt. Những tháng năm này dần trôi qua trong tiếng cười đùa của một đám người trẻ tuổi. Anh Hoàng đã về quê chăm sóc bố mẹ già, thì thoảng vẫn lên đây mấy anh chị em hẹn nhau đi chơi, ăn uống. Chị em Thẳng Quang đã chuyển khỏi xóm trọ, mấy năm tích cóp đã mua được một ngôi nhà cấp 4 ở ngoại ô thành phố. Đối ngược với những thanh âm ồn ào náo nhiệt trong thành phố, nơi này vườn ổi một mảnh say mát, giá bọc hương thơm ổi chín dập dềnh qua tay áo. Ở nơi này có rất nhiều nông dân trồng ổi, nhà cửa chẳng chịt đan xem, ôm lấy ruộng đồng ao cá. Dưới bờ ruộng là dòng kênh nước gợn trong veo. Việc học hành của thằng bé coi như ổn định, sang năm đã lên cấp 3. Thẳng Quang luôn cố gắng vắt óc suy tính những đường đi nước bước trong tương lai để có được người mình yêu thương. Ngọc Cúc đổi đi đổi lại vẫn không có gì mới mẻ. Năm tháng qua đi không làm phai tản đi nét thanh xuân dịu dàng trên mặt. So với năm năm trước cũng không có quá nhiều thay đổi. Nó cảm thấy những năm này đã kiếm được không ít tiền, cũng đủ để chị em nó sống. Lúc này nó muốn dừng chân lại, muốn tìm một cái nghề gì đó chân chính lương thiện, tiền kiếm ít đi cũng không sao. Con người cũng không thể mãi kiếm tiền bằng cái nghề này được. Bọn con Lan, con Hồng cũng có xu hướng như nó vậy. Nhưng ở đời biết được đâu chữ ngờ, chỉ lúc con người ta muốn hỏa lương, muốn quay đầu làm lại cuộc đời, ông trời lại dụ nguyên một gáo nước lạnh tạt vào mặt nó. Trong chính lần nó quyết định lần cuối cùng đi khách vì quán hệ dì Vân, bản thân lại xảy ra chuyện. Nó bị công an bắt giữ tại chỗ trong khách sạn với một tội danh không mấy tốt đẹp. Chân giải đi khách trong đường dây gái gọi cao cấp của tú bà tên Vân. Khỏi phải nói, lúc ấy nó đã hoảng như thế nào, chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hôm nay. Nó bị đưa về đồn công an, cũng may bọn con Lan, con Hồng bên ngoài lo lót và nó cũng thật thà khai báo nên ngày hôm sau đã được thả ra. Người ta cũng chỉ muốn bắt người cầm đầu. Danh tính của những cô gái trong đường dây này cũng được giữ kín. Bấy giờ nó mới thống câu nói kia của mẹ nó trước khi mất. Ôi, lang thang mãi dù cũng phải trả đủ thôi. Mẹ đã sớm biết rồi sẽ có một ngày thế này. Trăm ngàn vạn lần đừng bao giờ ngu như mẹ. Đừng sống bằng cái nghề nằm ngửa ăn sẵn. Phạm là việc gì sống quá thoải mái, là việc không bỏ công sức thì càng nhanh phải trả giá. Mà nó và cả một con cáo giả như dì Vân cũng phải trả giá rồi. Chỉ là nó may mắn không phải như bà ta ngồi tù mỏi công. Lần này trở về, coi như nó được tái sinh thêm lần nữa. Nó hứa với các anh công an, lần này về phải sống thở tốt. Bọn con Lan, con Hồng cũng nhân cơ hội này ở nhà nó chơi vài ngày, rồi cũng té về quê lấy chồng. Chần chừ tiếc nuối mãi chưa dứt được chân, động bàn tơ sụp đổ cũng vừa đúng lúc. Mấy ngày này ở đây, con Hồng càng tiếp xúc nhiều với thằng Quang lại càng sợ. Kể từ sau lần nó phát hiện ra tình cảm không bình thường của thằng bé dành cho Cúc, thằng bé có phần xa lánh và đề phòng con Hồng rất nhiều. Nhưng con Hồng vẫn thật sự hy vọng, cũng có thể vì thằng Quang mồ côi, tìm được chị em con Cúc cũng giống như chết đuối với lửa cọc. Tình cảm có tính đầu tài muốn giữ chị bên cạnh để chăm sóc như kiểu tình chị em, chứ không hẳn là tình yêu thật sự. Còn Lan tuy đầu óc chậm chạp hơn, nhưng mấy hôm nay quan sát cũng thấy được khá nhiều điều nghi vấn, đáng ngờ. Cứ như vậy, nó lén lút để ý thái độ của thằng Quang đối với Ngọc Cúc. Ngày mai, bọn con Hồng về quê, nên hôm nay mấy đứa chúng nó quyết định làm một bữa lẩu để chia tay nhau. cả anh Hoàng cũng lên. Bạn anh Hoàng quê ở Thanh Hóa nên có cho anh ít nem chua. Thằng Quang vì phải đi học thêm chuẩn bị chắc kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, cho nên 10 giờ mới đi học về. Lúc về nhà, anh Hoàng đã qua nhà bạn ngủ. Thảm bé được Cúc cầm cho ít nem chua, thích lắm, ăn ngấu nghiến. Cúc và Hồng ra ngoài mua đồ, chỉ còn lại Quang và con Lan ở nhà. Ăn xong, thằng Quang mới hỏi, thứ này ở đâu ra ạ? Ai cho ngon thế ạ? Con Lan cười bí hiểm với thằng Quang. Anh rể tương lai của cậu đưa lên cho, chứ ai nữa. Con Lan thấy vừa lòng khi mà thằng Quang bỗng dưng biến sắc, xám xịt như bầu trời không có ánh sáng. Chuyện từ bao giờ ạ? Sao chị Cúc không nói? Chị ấy không nói thì chị làm sao mà biết được? Con Lan cười ha ha. Anh Hoàng vừa tỏ tình xong, chị Cúc của em cũng đồng ý rồi. Sang năm chắc có lẽ sẽ cưới thôi. Con Lan nói xong chăm chú nhìn dò xét sang mặt thằng Quang đang sầm xuống. Quen thằng nhóc này đã 5 năm, chưa bao giờ thấy thằng Quang như vậy. Sự lạnh lùng u ám chẳng hề che giấu đó, khiến con Lan không nhịn được nhớ tới những bộ chuyện nó đã từng đọc. Kẻ sát nhân biến thái trả thù xã hội, chỉ ánh mắt đã khiến người ta không rét mà run. Con Lan thầm mắng Ngọc Cúc trong lòng mù hay sao mà cả điều này cũng không nhận ra. Nó thật sự rất quý chị em thằng Quang, nếu không muốn có một ngày vì thứ tình cảm này mà chị em thằng bé xa cách, hoặc tệ hơn nữa sẽ là trở mặt với nhau. Xem chừng những lời nói sau đây sắp nói ra, nó và thằng Quang cũng chuẩn bị lật mặt nhau tại trận rồi. Con Lan cười như có như không mà trêu ghẹo. Sao nào, không vui à? Thằng Quang thoạt đầu không lên tiếng, vẫn một mực cố thủ, sống trong bầu trời riêng của chính mình. Thật ra cái gì thằng bé này cũng có thể không chế được tâm tình của mình, chỉ có những chuyện liên quan đến Ngọc Cúc là bị mất hết lý trí, để lộ ra bản chất của chính mình. Về sau nó cố lấy hết can đảm nói tiếp. Chị biết cái cảm giác này giống như mẹ cưới cha dượng vậy, nhưng em nghĩ lại xem, ngay cả cha mẹ còn chẳng ở bên con cái cả đời, huống chi là chị em, rồi một ngày kia ai cũng đều phải có gia đình riêng, đây là quy luật tự nhiên thôi. Nó tuổi cũng không còn trẻ, con gái tuổi xuân qua đi nhanh như một cơn gió, lúc này đây có người thương cũng nên tác thành cho nó. Chị biết rồi đúng không? Khóe môi thẳng Quang hơi mấp máy, dường như nhanh chóng cười khẩy một tiếng. Ánh mắt thâm sâu vô cùng đầu ác khiến Lan không nhịn được hoảng sợ, khó nén nổi nghĩ. Thằng bé này sẽ không bị kích thích rồi gây ra chuyện gì chứ? Chị cảm thấy em đối với con Cúc không phải tình cảm chị em bình thường, mà có lẽ nếu như chị đoán không nhầm, em thích nó. Nhưng mà thật ra thì thích cũng phân ra nhiều loại thích. Không phải là nghĩ nhiều đâu, là như vậy, đúng là em thích chị ấy. Lông mày con Lan dương lên, rất sửng sốt, không ngờ thằng Quang lại trả lời thẳng thắn như thế. Hả? Bên ngoài tối đen một mảnh, tựa như đôi mắt tối đen không ánh sáng của thằng Quang lúc này. Lan sau khi bị dọa cho hoảng loạn, tiếp tục nói. Nhưng em cũng biết, nó đối với em chỉ đơn thuần là tình cảm chị em, còn Cúc nó cũng khổ sở lắm rồi. Nghe xong lời của chị Lan, thằng bé cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt giống như có một tia xúc động, chậm rãi nói. Có lẽ đã không còn như vậy nữa rồi. Thẳng Quang nhìn thấy sự khoan dung bất đắc dĩ từ nét mặt chị Lan. Nhưng dựa vào đâu mà cậu cần bị người khác khoan dung? Cậu đã làm sai chuyện gì sao? Chị Cúc và chị Hồng đã về, phá tan đi không khí im lặng đến đáng sợ lúc này. Hồng nhìn ra được nét mặt bối rối của Lan, liền hỏi. Sao thế? Không sao, chỉ là mai về quê rồi, không biết bao giờ về đây nữa. Hai chị em tâm sự hơi nhiều. Bao giờ con Cúc lấy chồng, bọn mình lại lên đây chứ sao đâu mà. Tao còn lâu lắm, còn phải đi tìm việc làm, còn phải nuôi thằng Quang lên đại học chứ. Vậy thì mày thành chị gái già rồi, khi đó còn ai người ta dám lấy mày đâu, còn không? Quang thản nhiên đáp. Không ai lấy chị thì em lấy chị, em nuôi chị cả đời. Cúc nhìn Quang mắng yêu. Thằng danh này, muốn trêu chị không? Hơi quá rồi đấy. Quang không nói gì, nhoẻn miệng khẽ cười. Lan và Hồng mặt mày trở nên tái nhợt nhìn nhau, chúng nó biết rằng thằng Quang thật sự không hề đùa. Bọn con Lan, con Hồng hôm sau liền lên đường về quê, thằng Quang đi học từ sáng sớm. Còn Lan, con Hồng nhìn Ngọc Cúc ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì đó lại thôi. Ngọc Cúc lại vô tư không nhận ra sự bất thường trong đôi mắt mờ mịt của hai con bạn thân. Hồng trong lúc lên xe nói rất nhiều, không có nỗi buồn hay cảm xúc biển ly, vẫn giống như bình thường mà trò chuyện hết sức thoải mái. Trong nháy mắt khi tàu hỏa sắp chuyển bánh, còn Hồng quay qua kêu to: "Tao đến nơi một cái, nhất định sẽ nhắn tin cho mày ngay đấy, nhanh về nhà chờ đi." Ngọc Cúc trở về, con Hồng về nhà đúng là nhắn tin cho nó ngay. Dự định của con Hồng muốn nói cho Ngọc Cúc chuyện của Thẳng Quang, nhưng đến khi nhắn tin lại chỉ đổi thành: "Tao về quê rồi, thật sự rất nhớ mày." Con Hồng nghĩ sợ Thẳng Quang sẽ trở mặt khi biết chính nó nói ra mọi chuyện với con Cúc, và cũng không muốn lại trở thành một đứa lắm chuyện. Biết đâu họ sau này có tình cảm với nhau thì sao? Biết đâu nói ra như thế này lại còn tệ hơn là không nói. Thẳng Quang về nhà, thấy hai bà chị kia đã dọn đồ ra đi, liền vui ra mặt. Thằng bé hớn hở: "Hai bà quạ kia đi rồi chị nhỉ, gia đình lại bình yên. Họ có nói gì đến em không ạ?" Ngọc Cúc gắp cho Thẳng Quang miếng thịt kho: "Không, nói gì được, chỉ nói em cái gì cũng tốt, nhưng..." Thẳng Quang chột dạ: "Nhưng gì ạ?" "Nhưng lại quá thông minh." Quang thở phào, cũng may chưa bị bại lộ thâm tình của bản thân. Một ngày nào đó, thằng nhóc này nhất định sẽ nói cho chị ấy biết, nhưng không phải bây giờ. Nhưng ngay sau đó trong lòng lại tiếc nuối, bởi vì không nói ra, biết đâu sẽ không còn cơ hội. Lỡ như chị ấy thật sự có tình cảm với anh Hoàng thì sao? Ngọc Cúc ngừng đôi đũa ăn, quan sát Thẳng Quang chăm chỉ, tự nhiên không tự chủ được khẽ rủ mình. Ngọc Cúc sợ hãi sự ăn ý của nó và Thẳng Quang chuyển trong ánh mắt, dường như cả hai đã có một loại liên hệ nào đó mở thiết, không thể tách rời. Nó sợ hãi cái mỉm cười, cái cách Thẳng Quang dùng khẩu hình ám chỉ. Hết thảy những điều này đều làm cho Ngọc Cúc tiến vào vô số tưởng tượng không trong sáng. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại có những suy nghĩ ngu ngốc như thế. Nó bất chợt đỏ mặt chấn chỉnh lại suy nghĩ. Thẳng Quang thích những ngày tháng như lúc này, mỗi lần tan buổi học đều ngay lập tức chạy vội về nhà. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần biết chị Cúc đang đợi cơm là đã khiến thằng bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù mỗi đêm xuống đều phải kìm nén khao khát được thân cận thân thể đó. Đáng tiếc khoảng thời gian này qua đi rất nhanh. Sau hơn một tháng không có việc gì làm, Ngọc Cúc liền hạ quyết tâm đi làm. Ngày đầu chị nó xin làm trong một quán cơm bình dân trên phố, làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, lương 4 triệu rưỡi mỗi tháng. Thẳng Quang biết việc này sẽ rất vất vả, nhưng hết sức hưởng ứng, vì ít nhất đây là công việc chân chính dù sức lao động của chính mình. Nhưng lòng vẫn có chút gì đó không nỡ, nhưng biết làm thế nào được. Chị hắn không học đại học, ngoại trừ ca hát nhảy múa thì không biết gì. Ngọc Cúc từ nhỏ đã không làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cho nên mới đi làm đã bị khớp. Mấy ngày đầu đi làm, bát đĩa vỡ liên tục, tay chân bị nước nóng làm cho nứt nẻ. Chạy nhiều quá khiến hai đầu gối mỏi nhừ. Cũng may bà chủ quán phi thường tốt bụng, nhẫn nhịn, nên chị Cúc mới không bị mắng quá nhiều. Thẳng Quang trong thời gian này đã bước vào thời kỳ trổ mã dậy thì, kết thúc kỳ 1 lớp 9 đã cao gần 1m7. Chiều cao này ở trong một đám học sinh cấp 2 căn bản phi thường nổi trội. Càng lớn lên càng có điểm giống Coi Lai, chẳng những có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người phương Tây, còn có khí chất nho nhã khiêm tốn của người phương Đông. Đi ở trong một đám học sinh, liếc mắt là có thể nhận ra một nhân vật cực kỳ nổi bật, phải gọi là siêu cấp đẹp trai. Lúc này ý nghĩ chiếm hữu người kia của Thẳng Quang đã phi thường mãnh liệt. Hắn chỉ biết khắc chế dục vọng bằng cách vùi đầu vào học, ở trường học tập, học thêm ở nhà cô, trở về tự nhốt mình trong phòng. Sàn phòng âm u, thậm chí ban ngày cũng bị kéo kín màn gió. Học tập một cách điên cuồng, tưởng chừng như chôn vùi bản thân vào những con số. Ngọc Cúc mỗi ngày đi làm về gần như cũng chẳng có cơ hội chạm mặt với Thẳng em, chỉ những lúc đưa sữa vào cho Thẳng bé, lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi lại lặng lẽ đi ra. Thẳng Quang không còn quan tâm bản thân đã sa đọa đến mức nào, dù sao kia cũng chỉ là chuyện của riêng mình hắn. Thứ tình cảm này vốn đã là một loại tội lỗi trong mắt người khác, có thể đảm bảo trong cuộc sống không dần thêm một bước đã là đã cố hết sức, không muốn ô nhiễm suy nghĩ của bản thân nhưng lại không làm được. Những tưởng tượng dâm uế của hắn trong quãng thời gian ngắn ngủi này nhiều đến đủ để phán một câu, sửa bắn ngay lập tức. Tình dục bị thẳng quang đè nén sâu trong thân thể dần dần thức tỉnh. Mặc dù hắn đã cố ý tránh né như thế nào, da thịt phơi ra bên ngoài đều ít nhiều đụng chạm, mà cho dù chỉ là nhìn thấy mái tóc cùng đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của đối phương, hắn cũng có thể cảm thấy nỗi phấn khích không tên. Huống chi người lại ở chung một nhà, thời gian ở bên nhau thật sự rất nhiều. Sáng sớm sau khi rời giường, chuyện thứ nhất không hề là đánh răng rửa mặt, mà là nhanh chóng thay chiếc quần lót dính ẩm. Thẳng quang vừa dùng sức trả sát giặt, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi chính mình, vừa đến ban đêm lại gặp lại giấc mơ y như thế. Lửa không gói được vàng, qua một đoạn thời gian, Ngọc Cúc đương nhiên phát hiện tình trạng này. Thế nhưng chị chưa từng mắng hắn, thậm chí còn cười nói cho hắn biết, đây là chuyện bình thường, không cần sợ hãi, cũng không cần xấu hổ. Trải qua tuổi dậy thì ai chả vậy? Chắc chắn là lại đang tương tư cô nào rồi, có người mình yêu rồi hả? Sao chị gần mày như thế lại chưa từng phát hiện ra nhỉ? Thành thật khai ngay cho bà chị già này biết đi. Thẳng quang cười khổ, cứ cho là em có người yêu đi. Thế cũng chẳng khác là bao, nói cho chị biết tên của cô bé đó, còn những điều khác là bí mật của mày, để cho mày chút mặt mũi đấy. Nhưng làm gì thì làm, yêu vẫn phải lo học hành. Cái này thẳng quang thật sự không biết phải làm thế nào nữa, không thể bịa ra, cuối cùng đành phải nói cô ấy không phải ở lớp mình, ngay cả tên cũng không biết, là bạn cùng phòng thi học sinh giỏi toán, thì xong không còn gặp nhau nữa. Chị Cúc nhìn thẳng quang cười ha ha, đất rộng trời cao, nơi nào lại không có cỏ đẹp hoa thơm, biết không, lo mà học đi. Thẳng quang chỉ có thể dùng vẻ mặt hồn nhiên, bộ dáng ngoan ngoãn nghe chị nói. Nếu chị hẳn biết cô gái đó chính là chị, hắn không chừng sẽ học máu mà chết. Sau đó, cả đêm thẳng quang đều không thể ngủ được, lăn qua lộn lại, nhớ lại câu chuyện khi chiều, nhớ đến ánh mắt của đối phương. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, không được nhớ đến nữa, không được phép nhớ đến nữa. Thẳng quang lẻ lút mở ngăn kéo lấy bao thuốc ra đốt một điếu. Kỳ thật thằng bé này cũng không phải là người nghiện thuốc, nhưng lại tìm đến nó như một loại thần dược giúp thần trí trở nên tỉnh táo. Một điếu rồi lại một điếu, thuốc trong gà tàn càng lúc càng nhiều. Thẳng quang cứ như vậy thao thức suốt một đêm trên giường, hút hết sạch một bao ba số. Có thể vì hút quá nhiều thuốc, sáng sớm dậy đầu óc quay cuồng, đánh răng đến mức buồn nôn, thân thể bỉu nhũn lại nặng nề vô cùng, mỗi bước đi cứ như muốn lùn sâu xuống đất. Rõ ràng biết có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn cứ mãi chầm luân, sau này không rút ra được. Từ đó hắn lại có thêm sức chịu đựng kinh người. Trong những ngày về sau này của cuộc sống, thuốc lá cũng giúp hắn trải qua rất nhiều lần cận kề với bến bờ của sự tuyệt vọng. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Thảo Quang đạt giải nhất, chuẩn bị sang tháng sẽ được bồi học chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đầy gian khổ. Ngọc Quốc mừng quính, thắp một nén nhang lên bàn thờ Thảo Minh báo tin, hương nhang nghi ngút lượn lờ như khói sóng. Thảo Quang biết chắc chắn anh Minh cũng rất vui, đặc biệt là chị Cúc. Hắn tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để vẽ nên tương lai hoàn mỹ cho hắn, cho người mà hắn luôn yêu thương.